Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 271 cách không tương vọng. Cao Vũ vốn đang tiếp nhận truyền thừa trong cơ thể tà thần. Vào lúc tà thần đưa tay túm lấy lôi điện mãng xà từ không trung, Cao Vũ thoáng tỉnh dậy. Sau đó, tàn ảnh ma thần, ý niệm trong đầu trí nhớ, đủ loại thần bí văn tự, từ bên trong tế đàn mãnh liệt trào ra, toàn bộ dũng mãnh tuôn vào cơ thể hắn, đi đến từng huyết mạch, xương cốt, đại não, dùng tốc độ rất nhanh dung nhập vào thân thể hắn. Tốc độ truyền thừa ngày một tăng lên. Đến thời điểm tà thần bay ra chiến đấu cùng lôi điện mãng xà lần hai, bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu cảm ngộ hóa thành lượng lớn ký ức đã dũng mãnh tràn vào đầu óc hắn. Cùng lúc đó, Cao Vũ bị hút vào trong trái tim màu đen của tà thần, toàn thân trần trụi, hoàn toàn dung hòa cùng tà thần. Hắn không ngừng dung hóa vào trong ký ức của tà thần, nhận một lượng kinh nghiệm chiến đấu cùng kiến thức khổng lồ, cuối cùng đã tiếp nhận hoàn toàn truyền thừa của tà thần. Khoảng khắc đó, hắn như hóa thân thành tà thần, có thể dùng ý niệm khống chế toàn bộ thân thể tà thần. Thân hình khổng lồ của tà thần, như trở thành một bộ phận của hắn, hắn có thể tinh diệu khống chế nó, thi triển ra đủ loại bí quyết thất truyền. Lúc hắn mở mắt nương theo ý chí của tà thần, đang muốn đem đầu huyết sắc yêu cùng lôi điện cử mãng trước mặt xé thành từng mảnh, bỗng liếc tần liệt trong mi tâm huyết yêu. Cao Vũ liền dừng lại. Suy nghĩ một chút, gã cẩn thận nhìn lại, muốn xác nhận chính xác xem người trong mi tâm huyết yêu có phải tần liệt không. Sau đó hắn nhanh chóng xác nhận. Kia đích xác là tần liệt. Cũng tại thời khắc này, máu thịt và linh hồn gã đang hình thành liên kết kỳ diệu với tà thần, chợt dùng tinh thần đối kháng lại quyết định của tà thần. Rầm! Tên tà thần phe phẩy đôi cánh đen, đột nhiên từ trên không trung rơi thẳng xuống một mô đất. Lập tức làm cho mô đất ào ào nứt vỡ, đại địa rung chuyển. Ô thanh âm huyết lệ vang lên trong đầu tần liệt. Kỳ quái, tên gia hỏa này hoàn thành xong truyền thừa. Dường như phản rồi, vốn là người thừa kế được tà thần chọn, lại cãi lại ý chí của nó, buông tha không tiếp tục truy kích. Tần liệt hiện ra trong mi tâm huyết yêu, như ướt đẫm máu quay lại nhìn. Hắn chứng kiến tà thần khí thế khủng bố kia, tại thời điểm năng lượng tràn đầy, khí thế mạnh mẽ lại bỗng nhiên suy kiệt. Rồi ầm ầm rơi xuống đất. Hắn nhìn vào trong đồng tử tà thần, thấy trong đó một tia tức giận cùng một cỗ cảm xúc cực kỳ thô bạo, bất mãn. Hắn còn chứng kiến trong đồng tử kia, một thân ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Cao Vũ dùng ý thức khống chế thân thể tà thần theo lực ảnh hưởng của gã, đồng tử tà thần càng ngày càng trở nên rõ ràng, tinh tường. Cao Vũ tần liệt hét lên. Hắn rút cuộc minh bạch tại sao tà thần lực lượng đang tăng vọt, lại quỷ gì rơi từ không trung xuống thay vì điên cuồng đuổi giết hắn. Là Cao Vũ. Cao Vũ vốn ẩn náu trong cơ thể tà thần, tại thời khắc mấu chốt, dùng tinh thần khống chế không cho tà thần công kích, làm cho tà thần không khống chế được cơ thể rơi từ không trung xuống. Trong đồng tử tà thần, thân ảnh Cao Vũ hiện lên rõ ràng. Gã cũng đang nhìn về phía tần liệt, thấy được vẻ khiếp sợ trên mặt tần liệt, cũng nhìn ra hắn đang cấp bách. Ngươi biết hắn, thanh âm của huyết lệ lại vang lên trong đầu tần liệt. Một người bạn của ta, bạn vô cùng tốt, tần liệt quát khẽ. Thì ra là thế, ta đang tự hỏi vì sao tà thần buông tha truy kích. Thanh âm huyết lệ có chút kinh ngạc, không nghĩ đến người thừa kế tà thần vậy mà lại là ban ngươi, thú vị. Tên bạn này của ngươi tâm trí thực sự vô cùng cứng cỏi, vừa tiếp nhận truyền thừa, lại dám phản chủ. Hắc, chỉ sợ hắn sẽ vĩnh viễn rơi vào tà ác thâm uyên, có thể trở thành một hiểm họa. Tần liệt im lặng nhìn về Cao Vũ trong cơ thể tà thần, nhìn hình bóng Cao Vũ dần trở nên mơ hồ. Hắn đã đoán ra, khi thân ảnh Cao Vũ trong tà thần rõ ràng, nghĩa là Cao Vũ chiếm thế chủ đông. Ngược lại là tà thần chiếm thế chủ động. Mà bây giờ, Cao Vũ đang trong trạng thái thụ động, nếu gã đối kháng ý chí của tà thần sẽ phải chấp nhận phản bội truyền thừa, không biết sẽ gặp phải chuyện gì nữa. yên tâm đi, tiểu tử kia sẽ không sao, tà thần khi muốn chọn được một người thừa kế là vô cùng khó khăn. Người thừa kế tà thần, gánh vác sứ mạng phục sinh nó, dù tiểu tử kia làm gì, tà thần cũng không vứt bỏ được hắn. Huyết Lê lại nói. Nghe gã nói như vậy, Tần Liệt thoáng an tâm một chút. Tại thời điểm ở băng nham thành, vào thời khắc toàn thành truy đuổi hắn, Cao Vũ đã làm phản giết võ giả Tinh Vân Các, trợ giúp hắn đang toàn thân đẫm máu trốn vào cửa hàng Lý Ký. Hôm nay tại U Minh Giới, khí thế tà thần đang không ngừng tăng vọt, tại thời điểm mạnh nhất, lại đột nhiên rơi xuống. Cao Vũ lại một lần nữa cứu hắn. Tần Liệt nhìn thật sâu vào hình ảnh Cao Vũ đang mờ dần trong cơ thể tà thần, trong lòng cảm động, lại âm thầm hạ quyết tâm, bất luận tương lai Cao Vũ có hay không vĩnh viễn rơi vào tà ác thâm uyên, chỉ cần hắn còn một hơi thở, cũng muốn trợ giúp Cao Vũ khôi phục bản thân. Hắc, quyết tâm không tệ. Ngươi thực sự nghĩ kỹ chưa, một ngày kia, tên tiểu tử gọi là Cao Vũ này, sẽ trở thành công địch của cả đại lục. Có thể so với U Minh Giới tà tộc, khiến cho mọi người căm ghét. Nếu như ao cũng muốn giết hắn, ngươi làm thế nào? Huyết Lệ cười lạnh. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu hắn, dù là ai muốn giết hắn, ta sẽ dùng toàn lực can thiệp. Tần Liệt quát. Như vậy ngươi sẽ trở thành kẻ địch của người đời, sẽ không hối hận. Hắc Hào tiểu tử khí phách không nhỏ. Trong lúc Tần Liệt cùng linh hồn Huyết Lệ nói chuyện, huyết yêu giữa không trung hóa thành quầng sáng đỏ rực, bay thẳng về phía U Minh chiến trường. Từng giọt máu tươi thỉnh thoảng rỉ ra giữa không trung, thân hình huyết yêu cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Huyết khôi lỗi do máu tươi ngưng tụ mà thành, khi lực lượng trong máu tiêu hao hết, nó sẽ biến mất. Linh hồn Huyết Lệ chấn động một chút, An dần bình phục lại, ta cũng có chút mệt mỏi, nên trở si trong hạt châu của ngươi thôi. Trong hồn hồ Tần Liệt, dấu vết vòng huyết sắc, như được nước rửa qua, chậm rãi tan biến. Khí tức Huyết Lệ rất nhanh yên lặng trong chấn hồn châu, mà Tần Liệt cũng dần dần khôi phục lại cử động. Sau khi hồi lại cử rộng, liền phát hiện khối máu huyết yêu. Như khối băng hơ trên lửa, nhanh chóng hóa tan rồi hóa thành từng giọt máu nhỏ. Thân thể hắn cũng nặng nề rơi xuống đất. Bịch bịch. Một đạo điện quang thô to, từ người mãng xà bắn đến, bao lấy thân thể hắn kéo về miệng. Tần Liệt toàn thân bê bết máu, Tống Đình Ngọc cũng xuất hiện bên cạnh, cũng chui vào trong miệng mãng xà, thông qua khe hở miệng nó nhìn về phương xa. Tần Liệt. Vừa nãy trong thân thể huyết yêu truyền ra tiếng của ngươi, ngươi vừa ở bên trong nó. Tống Đình Ngọc dùng ánh mắt dễ thương, nhìn vào hắn không rời đầu huyết yêu tham chiến kia, là ngươi khống chế. Tần Liệt trầm mặc không lên tiếng. Dùng thái độ lặng yên không muốn trả lời cho Tống Đình Ngọc biết nàng đang hỏi một vấn đề không nên hỏi. Ngươi, Tống Đình Ngọc trừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, ngươi nhớ kỹ cho ta. Tần Liệt trầm mặc như trước. Tống Đình Ngọc hờn dỗi, không, nói thêm cũng không thèm nhìn hắn. Sau nửa canh giờ, thân hình lôi điện mãng xa lại bé đi một nửa. Lúc đi vào một chỗ rừng núi rậm rạp, một cỗ lôi điện hình thành từ linh hồn chấn động theo cơ thể mãng xà truyền đến. Một khắc sau, mãng xà đưa hắn cùng Tống Đình Ngọc thả vào trong rừng, sau đó bản thân nó kịch liệt thu nhỏ lại cỡ ngón tay. Rồi chui vào trong cổ hắn mất dạng. Ta mệt rồi. Tần Liệt sờ lên cổ, nghe tin tức nó truyền đến, biết rõ đầu cự mãng trì thu nạp lôi đình chi lực này tại lôi trì trải qua lần tham chiến này tiêu hao rất nhiều. Hắn kỳ thật có một bụng nghi vấn muốn hỏi về tà thần, ma thần sơn ma cự mãng của bản thân. Cự mãng cùng huyết lệ vốn có thể giải thích nghi hoặc của hắn, lại đồng thời nghỉ ngơi. Lại còn để lại cho hắn thông điệp miễn làm phiền, làm cho Tần Liệt khóc không ra nước mắt. Sau đó hắn nhận thức được, hắn cũng mệt mỏi đến cực điểm. Dừng ở giữa rừng núi, hắn nhìn những cành lá thực vật kia như răng cưa dữ tợn đánh lại, hắn muốn ra tay phản kích, lại phát hiện đầu váng mắt hoa, thân thể lung lay, phảng phất đứng không vững. Hắn lập tức nhận ra điểm khác thường của thân thể mất máu quá nhiều rồi. Huyết lệ thi triển huyết sát tông cấm thuật, tập hợp máu tươi của tộc nhân giác ma tộc hay ngưng kết huyết khôi lỗi đều là dùng máu tươi của hắn. Bởi vì lượng máu tươi mất đi vượt quá sức chịu đựng của hắn, cho nên hắn mới đầu váng mắt hoa, toàn thân vô lực. Nhưng hôm nay bọn hắn đã tìm được đường sống, nên cũng buông lỏng tinh thần, ý thức dần trở nên mơ hồ, chậm rãi ngất đi. Linh vực tác giả nhịp thương thiên người làm Ezit Phong chương 272 thiếu chút nữa gãy cán. Tần Liệt cảm giác mình đang trong một giấc mộng dài thật dài. Trong mộng, hắn không thấy rõ bộ dạng người bên cạnh, không cách nào phân biệt ai với ai. Trong mộng, hắn lại một mực học tập các loại văn tự cổ quái, học ngôn ngữ của chủng tộc khác, học cách dưỡng hồn, học mưu lược tính toán, học cách thích ứng trong những hoàn cảnh khác nhau. Trong mộng có sao nhân dạy hắn những tri thức khổng lồ này, muốn hắn ngày ngày đều được ngâm mình trong nước thuốc. Dùng nước thuốc loại bỏ tạp chất trong cơ thể, một ngày ba bữa của hắn cũng đều được cực kỳ chú trọng, từng tuổi thời kỳ ăn uống ra sao đều được lên kế hoạch trước. Ở trong mộng, hắn giống như khôi lỗi bị động tiếp nhận hết thảy. Trong mộng, hắn như bị tầng tầng trói buộc, hoàn toàn không có chút tự do nào. Hắn cảm thấy hít thở không thông, như bị loại áp lực vô hình này đè bẹp, linh hồn như muốn sụt do. Sợ hãi và bất lực. Hắn che ngực dùng sức thở dốc, giãy giụa, muốn tỉnh lại từ trong mộng cảnh. Hắn bỗng nhiên mở mắt. Ngay cạnh là một cái đầm nước thanh tịnh, đáy đầm tràn ngập những viên sỏi óng ánh. Hắn đang nằm nghiêng trên một khối đá trơn ướt. Trước mắt hắn Tống Đình Ngọc thân hình mông lung trong một tầng hồng quang rực rỡ, ngâm mình trong nước, dùng tư thế vô cùng kích thấy lấy nước rồi lên thân thể. Tầng hồng quang rực rỡ kia bao lấy từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể nàng, lại che đi toàn bộ xuân quang làm hắn không tài nào nhìn thấy. Tần Liệt nhìn nhìn, rồi thu hồi ánh mắt, cau mày xem lại toàn thân mình. Sau đó hắn phát hiện ngoài việc thân thể nhìn có chút suy yếu do mất nhiều máu, còn lại cũng không có gì bất thường. Tâm niệm vừa động, hắn lấy ra một ít thịt khô. Dựa vào hòn đá bên cạnh yên lặng nuốt, trong hồn hồ của hắn, không ngừng hiện lên hình ảnh tứ đại sinh linh giao chiến kịch liệt. Hắn liền chìm vào đó dùng tâm cảm thụ trận chiến kinh thiên động địa, cảm thụ cách bốn sinh linh kia tinh tế vận dụng lực lượng thiên địa. Không biết qua bao lâu, hắn liền phát hiện Tống Đình Ngọc đã đi tới bên cạnh hắn. Hắn liền mở to mắt nhìn về Tống Đình Ngọc đã tắm rửa xong, con mắt trở nên sáng rực. Đường cong phía trên của nàng đã là lướt ẩn hiện dưới một kiện linh giáp lấp lánh hào quang. Linh giáp như thuần ca, hơ, y, e, t, t, u, v, quy, quy, một loại ngọc mà ra ứng ánh lấp lóe thần quang, quan trọng hơn còn vô cùng bó sát, đem bao nhiêu đường cong mê người của nàng dù hoạt hiển hiện. Cánh tay ấm ánh bạch ngọc, non nửa cặp đùi đẹp, cả cái cổ thon dài trắng nõn nửa nàng đều hiện lên trọn vẹn bên ngoài bộ linh giáp. Những bộ phận này đều đeo trang sức tinh mỹ, vòng chuỗi tinh, ngũ sắc bảo thạch, còn lại là mỹ ngọc ấm ánh. Hoàn hảo kết hợp cùng khí chất trang nhã cao quý của nàng. Mái tóc dài ướt sũng của nàng khẽ trải xuống dính lại trên đôi vai trần, lúc nàng hất tóc. Bọt nước ấm ánh kia như những hạt kim cương bé xíu bay ra. Làm sao chưa nhìn thấy nữ nhân bao giờ, nàng khẽ cười cười, bộ dáng thiên kiều bá mị, tựa trăm hoa đua nở, sáng lạn mê người. Ta bất tỉnh bao lâu rồi, Tần Liệt chậm rãi khôi phục tinh thần. Nếu như tính từ lúc chúng ta đến bất tỉnh cũng được 2 ngày 1 đêm rồi. Xem như là một đoạn thời gian khá dài. Võ giả rất ít khi hôn mê dài như vậy. Tống Đình Ngọc lau khô tóc, khóe miệng hé ra nụ cười xinh đẹp, vui vẻ nói ha ha, bộ dạng ngươi lúc hôn mê rất thú vị nha. Ngươi luôn miệng nói mơ, nói muốn chạy trốn khỏi chỗ nào đó, nói đã bị người ta sắp xếp sinh hoạt. đôi mắt dịu dàng của nàng hiện lên vẻ ngượng ngùng thâm ý nhìn vào mắt Tần Liệt quan sát từng biến hóa nhỏ trong đó. Tần Liệt giật mình bỗng nhiên tỏ ra sửng sốt. Một lúc lâu sau, hắn khôi phục tinh thần hỏi nàng chúng ta bây giờ đang ở chỗ nào rồi. Tống Đình Ngọc vô cùng thất vọng, nàng không tiếp tục nhìn ra gì dị thường trên mặt hắn cũng sắp tới U Minh chiến trường rồi. Hai ngày này ta mang theo ngươi một mực chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất đã đi ra khỏi ma thần sơn mạch, ta sợ những cường giả giác ma tộc kia với lại hai tên tà thần đuổi theo, cho nên một chút cũng không dám dừng lại. Ông Tần Liệt khẽ gật đầu rồi trầm mặt, hồi lâu sau mới hỏi tiếp ngươi định đi qua U Minh chiến trường nắm chắc có thể xuyên qua. U Minh chiến trường ở chính giữa U Minh giới và Xích Lan đại lục, phi thường rộng lớn. Nhân loại chúng ta chỉ ở 4 tầng phía trên mới có phòng tuyến, thông thường con người đều hoạt động ở đó, còn 3 tầng dưới cực kỳ gần U Minh giới, minh ma khí cũng đậm đặc, hơn nữa có nhiều cường giả U Minh giới, ma trùng còn có cả minh thú cho nên sẽ không có người đi tới. Tống Đình Ngọc nhíu mày, bộ dạng ngưng trọng hẳn lên cẩn thận giải thích tình huống trong U Minh chiến trường, chúng ta muốn qua U Minh chiến trường. Là phải bắt đầu từ tầng 1 đi lên từ từ hướng lên trên. Chỉ cần có thể tới 4 tầng trên có lẽ có thể thành công đi vào Xích Lan đại lục. Nhưng 3 tầng dưới này không biết có bao nhiêu người các tộc đã xuống gần như chết sạch. Cho nên ta cũng không có gì nắm chắc. Tổng cộng 7 tầng, 3 tầng tiếp cận U Minh giới cường giả như mây. Tần Liệt thì thào nói, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng. Đinh chiếc vòng xanh biếc trên tay trái Tống Đình nơ gơ o, quy quy cơ bơ o, nơ gơ truyền đến một tiếng giòn vang, như tiếng thủy tinh vỡ. Khuôn mặt nàng đột nhiên biến đổi, duyên dáng mắng to nói thật sự là mơ hồn bất tán. Tần Liệt ngạc nhiên. Có một lão đầu giác ma tộc luôn truy kích chúng ta, lão nhân này phi thường lợi hại, linh hồn lực bao trùm phạm vi cực kỳ lớn. Ta nhiều lần đều bị hắn tìm ra. Tống Đình Ngọc cao mày tay chợt cầm chặt một cái viên cầu 7 màu. Lão nhân này dùng tốc độ rất nhanh đến. Xem ra vừa suy diễn được vị trí của chúng ta. Bây giờ chỉ có thể trốn thôi. Từng vòng sáng đỏ rực rỡ trong viên cầu nhộn nhạo đi ra. Hình thành một màng hào quang hình trứng ngỗng đem thân thể hấp dẫn của nàng bao lại. Ngươi cũng vào đây. Nàng vẫy vẫy tay gọi hắn đến, lão nhân kia không giống minh thú lúc trước ngươi gặp, cảm giác hắn có lực lượng vô cùng khủng bố, chỉ cần có chút chấn động linh hồn rất nhỏ, là hắn có thể nhạy cảm nhận ra. Lão nhân kia có đến 6 cái sừng tương đương tu vi phá toái cảnh cực kỳ đáng sợ. Lục giác chiến sĩ Tần Liệt hoảng sợ không dám do dự, liền lách vào trong hào quang cùng Tống Đình Ngọc. Như một giọt nước nhập vào hải dương, màn hào quang chỉ nhộn nhạo rung động, liền hút thân thể hắn vào trong. Màn hào quang rất hẹp, khi mới chỉ tiếp nạp Tống Đình Ngọc đã chỉ còn dư ra một chút không gian, nhưng sau khi Tần Liệt vào màn hào quang dường như còn tỏ ra bé hơn. Cái này lưu hồng cháo này, vốn chế tạo cho một mình ta chui vào, dung nạp một mình ta vừa đủ. Tăng thêm ngươi, chật chội đi rất nhiều đó, ngươi. Ngươi lại gần ta nơ nữa đi, không được cho thân thể lộ ra, chỉ cần làn da lộ ra khỏi phạm vi bảo hộ, lão nhân kia có thể cảm giác thấy. Tống Đình Ngọc khẽ cắn môi, đôi mắt dễ thương nhộn nhạo, thấp giọng nói với Tần Liệt. Giờ phút này Tần Liệt cùng nàng vai chạm vai, đã xích vào rất gần, dù vậy vẫn còn nửa cánh tay trần chờ chưa cho vào. Ta. Tần Liệt tỏ ra xấu hổ. Đồ đần. Tống Đình Ngọc mắt trắng dã cầm cánh tay của hắn kéo mạnh vào một phát. Sau đó, hắn cùng Tống Đình Ngọc bỗng dán chặt vào nhau. Tống Đình Ngọc phía trước áp chặt vào hắn phía sau, dùng loại tư thế này tiếp xúc. Với tư thế như vậy, hắn và nàng đều được lưu hồng cháo bao lấy, không lộ tay ra ngoài. Ôm eo ta Tống Đình Ngọc khẽ thở dốc thấp giọng nói. Cái này Tần Liệt trần chờ Tống tiểu thư chúng ta. Ít nói nhảm, ta muốn nhảy xuống đầm nước, nước có thể cho Lưu Hồng cháo ẩn hình, ngươi muốn sao? Tống Đình Ngọc bực mình thấp giọng quát. Tần Liệt giật mình, sắc mặt ngượng ngùng, hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Hai tay hắn giặt trên cái bụng bằng phẳng của Tống Đình Ngọc, có thể cảm nhận rõ ràng vòng eo vô cùng dẻo dai cũng không kém phần ấm áp của nàng. Ôm sát vào, ta muốn xuống. Tống Đình Ngọc lại nói. Cái cổ trắng nón của nàng có chút ửng đỏ, Tần Liệt ở ngay sau gáy nàng có thể thấy rõ ràng. Tần Liệt lại vô ý thức khít hai tay lại. Phần hông hắn cũng tự nhiên chống đỡ lại bờ mông no đủ của nàng, có thể cảm nhận rõ dưới sự đè ép của hắn biến sang đi một chút, rất co giãn. Nội tâm Tần Liệt rung động, một cỗ tà hỏa không khống chế được đằng đằng dâng lên, hạ thân cũng sắp có phản ứng, dần dần dâng trào. Ngươi tên hỗn đản này! Tống Đình Ngọc lập tức cảm giác được hắn giữa hai chân có biến, thấp giọng mắng một câu, cái cổ tuyết trắng của nàng đỏ rực gần muốn nhỏ ra máu. Sau đó không đợi Tần Liệt kịp phản ứng, nàng phút chốc phi thân, Lưu Hồng cháo vệt ra một đạo vòng cung ưu mỹ, đã rơi vào trong đầm nước bên cạnh, cuối cùng cũng tiến vào trong đầm nước. Thần kỳ là, màn hào quang vốn đỏ rực rỡ, vừa vào trong nước, liền biến mất. Từ bên ngoài nhìn, thân ảnh hai người Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc cũng cơ hồ cùng lúc biến mất tại trong thiên địa. Bất luận là tánh mạng hay linh hồn khí tức chấn động đều toàn bộ ẩm nặc, quả nhiên cực kỳ thần diệu. Nhưng, dưới thủy đàm Tần Liệt trong màn hào quang lại đột nhiên đau nhức kêu lên a a. Hai tay Bất Nhã ôm lấy phần dưới bụng, trên trán đều ả mồ hôi lanh, lại cắn răng không dám lên tiếng. Lúc trước, hạ thân hắn dâng trào tại chỗ mông đẹp của Tống Đình Ngọc. Tống Đình Ngọc lại mang theo hắn đột nhiên cường hoành bay lên thẳng tắp lên trời, lại thẳng tắp rơi xuống nước. Trước khi bay lên trời, cặp mông đầy đặn theo Tống Đình Ngọc thân thể bay lên, tại lúc mạnh mẽ rơi xuống nước, cặp mông đầy đặn lại theo thân thể một mạch rơi xuống. Rơi thẳng tắp vào hạ thân đang dâng trào của Tần Liệt. Tần Liệt đang trào, bị nàng kẹp lại, mạnh mẽ chúi xuống thiếu chút nữa gãy. Cái loại đau đớn xuyên tâm này, so với ngàn vạn đạo lôi đình đánh xuống còn làm hắn đau đớn triệt để hơn. Cho nên Tần Liệt mồ hôi lạnh đầy đầu. Nhưng mà, hắn mặc dù cắn răng kêu thảm, rồi không nói nên lời, chỉ đành lặng người chịu đựng, dù sao do hắn không thể áp chế xúc động, không quản tốt chính mình trước. Xem như chiếm được tiện nghi của người ta, gặp điều không may cũng có chút xứng đáng. Tại thời điểm hắn cắn răng kêu đau, quay lưng về phía Tống Đình Ngọc, nàng cắn cặp môi đỏ mọng, vai run lên một cái, đôi mắt dễ thương đầy tràn đắc ý, cố nén cười to, âm thầm khoái ý hỗn đản, dám chiếm tiện nghi của ta, hừ, biết lời hay chưa? Linh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 273 tượng gỗ biến hóa. Ở đáy đầm bên trong Lưu Hồng cháo, Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc đang dí sát người vào nhau. Tần Liệt lúc này ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, thân thể cứng ngắc kề sát lưng Tống Đình Ngọc, không rên một tiếng. Đối với nữ nhân vốn không theo lẽ thường này, lòng hắn sinh ra một tia kiêng kỵ. Không thể đoán được một khắc sau nàng sẽ làm ra điều không tưởng gì, cho nên hắn cực kỳ cẩn thận. Môi thơm Tống Đình Ngọc môi thơm nở ra một nụ cười đắc ý, vai khẽ rung, đôi mắt dễ thương tràn ngập sắc thái thắng lợi. Sàn sạt. Không bao lâu sau, âm thanh đạp cỏ vang lên từ đằng xa nhanh chóng lại gần. Tần Liệt càng cẩn thận, trong lòng không dám lưu lại chút gì tưởng nào. Lập tức ngưng thần, đều đều hô hấp, điều chỉnh huyết khí lưu động trong cơ thể. Đừng lo lắng, bên trong Lưu Hồng cháo, chúng ta có nói chuyện, thì hắn cũng không nghe thấy đâu. Tống Đình Ngọc quay lưng về phía hắn, khinh thường cười cười, chỉ cần ngươi đừng sằng bậy, nếu không lại tự chuốc lấy khổ, nha. Tên cường giả ma tộc lục giác này đã truy kích lâu rồi hả? Tần Liệt nói sang chuyện khác. Quy quy mơ, từ lúc ngươi hôn mê, hắn không ngừng đuổi sát. Lão đầu giác ma tộc này rất lợi hại, hắn dường như rất an hiểu linh hồn truy tung, nhiều lần cách đã chạy cách được một khoảng rất xa, nhưng hắn vẫn có thể lần ra khí tức đuổi tới. Nhắc tới cường địch, Tống Đình Ngọc cũng tỏ ra nghiêm trọng, thu lại vẻ cười cợt, sắc mặt ngưng trọng nói: lão đầu này chính là vật cản chúng ta tiến vào U Minh chiến trường, nếu không qua được cửa này, không tài nào tiến vào. Lục giác cường giả có thể so với tu sĩ phá toái cảnh thật đáng sợ. Tần Liệt cũng hoảng sợ biến sắc. Hắn đến rồi, Tống Đình Ngọc thấp giọng hô. Đầm nước trong vô cùng, hắn và Tống Đình Ngọc ở bên dưới, có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên trên. Trong đầm nước, Tần Liệt ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy rõ ràng một lão đầu giác ma tộc gầy gò, mặc trường bào màu xám cũ nát, như u hồn từ xa bay tới. Lão đầu khá khôi ngô, cao đến 2 mét dưới, thời thanh niên gã hẳn là một chiến sĩ giác ma tộc vô cùng cường tráng. Nhưng hiện tại, lão rất gầy, lúc đi tới ở sâu trong đồng tử gã dường như có dược hỏa thiêu đốt, mang khí tức cực kỳ khủng bố chấn nhiếp linh hồn. Hắn đứng bên cạnh Thủy Đàm, trên mặt hiện lên vẻ cực kỳ nghi hoặc, như đang cảm thấy kỳ quái, cứ lúc tìm kiếm được con mồi, lại cảm giác nó đột nhiên biến mất. Vì vậy, lão liền ngồi xuống đống đất đá, từ từ nhắm hai mắt lại, đút tay vào tay áo xám cũ rách, cầm lấy thứ gì đó thi triển bí quyết tà tục. Trên mặt đầm nước bỗng hiện lên từng trận rung động, một cỗ linh hồn chấn động phi thường rõ ràng như trải ra, tìm kiếm từng tấc xung quanh, không khí, mặt đầm, cả mặt đất đều ngấp tràn khí tức linh hồn, phảng phất có một mạng lưới khổng lồ từ trên người lão giả kia khuyết tán ra, dần dần bao phủ từng tấc không gian quanh người. Đây là một loại sưu hồn đại pháp, xung quanh lão chỉ cần có linh hồn đều bị hắn tìm ra. Tống Đình Ngọc như rất quen thuộc với tà tộc U Minh giới, hắn là lục giác cường giả, trừ phi chúng ta có thể đạt tới phá toái cảnh, bằng không thì căn bản không cách nào ẩn nấp khỏi linh hồn cảm ứng của hắn. Cũng may ta có lưu hồng cháo, nếu không thì hai chúng ta lần chạy không nổi rồi. Tần Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ, nghe nàng giải thích, thở dài một hơi, thầm nghĩ nữ nhân này không hổ là đến từ Huyền Thiên Minh, quả nhiên một thân đầy bảo khí. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ như vậy, không gian giới chỉ trên tay hắn đột nhiên truyền đến một hồi chấn động rất nhỏ. Tần Liệt ngạc nhiên, tùy ý phóng ra một đạo ý niệm tiến nhập vào bên trong không gian giới chỉ. Chỉ thấy bên trong một góc nhỏ của không gian giới, tượng gỗ đột nhiên sáng lên, cái tượng gỗ này chính là đồ vật duy nhất Tần Sơn lưu lại cho hắn, điêu khắc thành bộ dáng chính lão, bên trong được khắc linh trận đồ phức tạp kỳ ảo, có thể phối hợp với lôi điện bản thân hắn, hình thành lưới lôi điện. Tượng gỗ ở trong không gian giới, như cảm giác được điều gì đó, lóe sáng dục dịch muốn động. Làm cho Tần Liệt âm thầm ngạc nhiên, tượng gỗ đặt trong không gian giới, đến cùng vì sao mà phản ứng trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn vô thức nhìn về phía lão nhân kia, hắn muốn xem lão nhân kia nắm đồ vật gì trong tay áo rộng lớn, đồ vật kia dường như khiến một điêu phản ứng. Hắn cực kỳ hiếu kỳ, muốn nhìn thấy đồ vật trong dấu tay áo lão. Nhưng hắn vẫn không dám ra khỏi lưu hồng cháo, thậm chí không dám đem tượng gỗ trong không gian giới lấy ra, hắn sợ kinh động lão nhân kia. Hắn tự nhiên cũng không có đem kỳ biến của một điêu trong không gian giới nói ra cho Tống Đình Ngọc. Hắn chỉ là thấy lão đầu giác ma tộc thân thể hơi chấn động, tuyệt hỏa ở chỗ sâu trong đồng tử bỗng nhiên kịch liệt. Lão đầu như phát hiện ra gì đó. Lão có chút không nén được cảm xúc, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, đột nhiên đứng dậy. Đi vòng quanh khu vực đầm nước, đi đi lại hết nhìn đông tới nhìn tây, như muốn tìm gì đó. Đáng tiếc hắn cũng không thể xác định vị trí lưu hồng cháo. Rất lâu về sau, lão đầu giác ma tộc chán nản bất đắc dĩ ly khai, biểu lộ rất ảm đạm, không đành lòng. Sau nửa canh giờ, Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói. Không còn có cảm giác thấy hắn nữa, hắn có lẽ đã đi rồi, chúng ta lên thôi. Xoạt. thân thể lung linh của Tống Đình Ngọc được bao bọc bởi lưu hồng cháo xuyên qua mặt đầm, lần nữa lại nhẹ nhàng hạ xuống bên bờ. Tần Liệt bị bỏ lại trong đáy đầm, có chút tức giận chừng mắt nhìn Tống Đình Ngọc, vội vàng trồi lên toàn thân ướt đẫm leo lên bờ. Tiểu tặc, đây là giáo huấn cho ngươi, do chiếm tiện nghi của ta. Tống Đình Ngọc cười mỉm nói. Y phục của ta ướt, muốn thay quần áo rồi đi. Tần Liệt hừ một tiếng, ngay trước mặt Tống Đình Ngọc, lập tức thoát y, không chút nào chú ý nàng kêu lên sợ hãi. Ngươi tên hỗn đản này, Tống Đình Ngọc mắng hai câu, thấy hắn vừa cởi hết y phục nửa người trên, tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác. Ao ao, nàng mới quay đầu đi, một đạo nước liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp từ trên đầu nàng tưới xuống. Thân thể nàng do mới thu lại lưu hồng cháo, nên đường cong hoàn mỹ mê người của nàng lập tức ướt sũng thoáng cái cho bày biện ra. Hội nhau, Tần Liệt hắc hắc cười quái dị một tiếng, cởi trần đi về phía U Minh chiến trường. Ngươi cái đồ xú tiểu tử nhỏ mọn, Tống Đình Ngọc hét ầm lên, đôi mắt dễ thương phát ra vẻ vừa bực mình vừa buồn cười, hung hăng trừng mắt với Tần Liệt, dùng một đám năng lượng nóng bức lượn lờ bay quanh thân thể, sau đó hướng phía Tần Liệt đuổi tới. Hỗn đàn, đứng lại cho ta. Một lúc lâu sau khi hai người ly khai, lão đầu giác ma tộc kia như một đám tàn hồn tụ lại, hiện thân cạnh bờ đầm. Phảng phất như hắn chưa từng rời đi. Hắn vẫn ngồi trên đống đất đá, nhưng lúc này sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, sâu trong đồng tử từng sợi hắc sắc ma quang lập lòe. Ùm ùm ùm ùm ùm ùm. Hắn bỗng nhiên kêu khẽ, như đang gọi người nào đó, muốn cho người đó biết vị trí của mình. Sau một thời gian lại một gã tộc nhân giác ma tộc tới. Đây là một cường giả giác ma tộc Khôi Ngô lục giác chiến sĩ. Hắn là người tại Hắc Giác Thành cổ vũ quân đội muốn dẫn tộc nhân sát nhập Xích Lan Đại Lục, cũng là lục giác cường giả khi cảm nhận được dị thường của ma thần Sơn Mạch, liền bọc lấy cờ hiệu ly khai. A thúc, ngươi tìm được bọn hắn rồi hả? Gã giác ma tộc cường giả đến sau, dùng U Minh giới ngôn ngữ hỏi thăm lão đầu. Đa la, từ bộ dáng thanh niên nhân tộc kia, ngươi có hay không cảm thấy giống một người? Lão đầu đột nhiên hỏi. Giống một người ai? Đại hán giác ma tộc được gọi là Đa La dò hỏi. Sau khi hai người đuổi tới ma thần Sơn Mạch, đem trí nhớ tàn hồn tộc nhân chết đi chưa triệt để tiêu tán hấp thu, nên việc phát sinh với ma thần Sơn Mạch đều thấy rõ ràng. Bởi vậy, bộ dáng Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc cũng đã in thật sâu vào trong đầu hai tên ma tộc. Không phải rất giống. Tôn giả chứ? Thần sắc lão đầu nghiêm túc và trang trọng vô cùng, lúc nói chuyện từ ốm tay áo xuất ra một tượng gỗ. Giống hệt cái trong tay Tần Liệt. Điểm khác biệt duy nhất là cái tượng gỗ xuất hiện trong tay lão đầu giác ma tộc rõ ràng nhỏ hơn ít nhiều, chỉ bằng một nửa cái trong tay Tần Liệt. Trừ cái đó ra, cái tượng gỗ này cùng cái trong tay Tần Liệt cũng không có điểm gì khác biệt, đều điêu khắc bộ dáng Tần Sơn rất sống động. Đa La vừa thấy lão đầu lấy ra một điêu, cả kinh, vẻ mặt liền trở nên cung kính một gối chạm đất. Hắn lại hướng về pho tượng Tần Sơn quỳ xuống. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezip phong chương 274 không gian cách tầm. A thúc, đúng như ngươi nói, tên thanh niên nhân tộc dường như rất giống tôn giả A. Lục giác chiến sĩ giác ma tộc Đa La, sau khi nửa quỳ thi lễ về phía pho tượng Tần Sơn, lại đứng lên, mắt cẩn thận nhìn tượng gỗ. Trên người hắn còn có tôn giả tín vật. Lão đầu quát khẽ. Đa La bộ dạng biến đổi, không nhìn được la hoảng lên, trên người mang tín vật tôn giả A thúc, ngươi khẳng định? Không phải ta khẳng định, là nó. Lão đầu nắm chặt một điêu trong tay, sâu trong đồng tử u ám, ma quang lóe lên, tôn giả từng đã đáp ứng với tộc ta, một ngày sẽ mở lại tà minh thông đạo để cho tộc ta quay về cố thổ. Tộc của ta từng có ước định cùng tôn giả, đã có hiệp nghị rõ ràng. Đa La thần sắc nghiêm nghị, nói chúng ta đã thật lâu rồi không có liên hệ với tôn giả ha. Miễn là tôn giả còn sống,

muốn bát cực thánh điện kia tin tưởng, chúng ta càng nên hợp tác mật thiết ha. Đi thôi, lên đỉnh núi trùng kích vào U Minh chiến trường. Tần Liệt quát khẽ. Có 13 viên tịch diệt huyền lôi trong tay, chính hắn cũng cảm thấy tạm đủ lực lượng, trừ khi có lục giác chiến sĩ thủ hộ ở lối vào, bằng không với năng lực của Tống Đình Ngọc và cả 13 viên tịch diệt huyền lôi này thì việc trùng kích cửa vào không thành vấn đề. Nếu ngươi có thể ngưng tụ huyết yêu một lần nữa hay gọi được con lôi điện mãng kia ra, ta nghĩ việc phá tan phòng hộ ở cửa vào càng thêm đơn giản à. Tống Đình Ngọc thăm dò. Cũng giống như ngươi sử dụng cấm thuật, tuy có chút hữu dụng nhưng không phải cứ muốn là dùng được đâu. Tần Liệt lần này không tiếp tục đối phó bằng im lặng mà lập lờ trả lời. Tống Đình Ngọc nhẹ gật đầu, dường như cũng hiểu được chỗ khó xử của hắn, chúng ta nên cẩn thận một chút a. Hai người chuẩn bị qua một chút rồi đi lên. Tống Đình Ngọc không ngừng dùng vòng tay cảm giác chấn động linh hồn xung quanh. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đỉnh núi. Được giác tộc nhân ma tộc tôn xưng là thang trời, dãy núi chẳng những cao vút đâm thẳng vào tê, a, nơ, gơ, mây, mà sườn nó lại vô cùng dốc, căn bản không hề có đường bằng cho bọn hắn leo lên. Vì thời gian gấp rút lại không thể phí sức để leo lên, Tống Đình Ngọc bất đắc dĩ liền phải dùng thất thải vũ dực, nắm tay Tần Liệt bay thẳng lên đỉnh núi. Tần Liệt một tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại cầm chặt tịch diệt huyền lôi, chuẩn bị lúc nào cũng có thể ném ra. Thần kỳ là, trong khi leo núi tuy Tống Đình Ngọc không ít lần cảm nhận được khí tức của tộc nhân giác ma tộc, nhưng lại thần kỳ không chạm mặt phải tên nào. Vận khí của họ dường như không tệ. Thang trời cực cao, Tống Đình Ngọc dùng thất thải vũ dực một đường bay thẳng lên cũng mất một thời gian rất dài. Làm cho hai người họ phải lần dừng tại sườn núi bổ sung linh lực để bảo trì sức chiến đấu tối đa, để có thể ứng phó tình huống bất lợi. Cứ như vậy hai người một mạch dọc theo thang trời bay lên không biết qua bao lâu, chợt nhìn thấy trên đỉnh đầu xuất hiện mảnh đại địa đỏ sẫm. Ở trên dốc núi bất ngờ lại xuất hiện những cái cầu bện bằng dây leo, làm thành một đi hẹp nối đến vùng đất màu đỏ sẫm. Hai người Tần Liệt đứng ở đầu bên này, phát hiện những cây cầu phân tán như mạng nhện, ở trung tâm chính là đốc núi họ đang đứng nối đến vùng đất đỏ sẫm bốn phía xung quanh những cây cầu này chuyên dùng để giúp tà tộc đi sang vùng đất bên kia. Vùng đất đỏ như chìm trong sương mù nồng đậm, thoạt nhìn trở nên bát ngát vô tận giống như một hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Ngọn núi gọi là thang trời này như là trung tâm của hòn đảo, giống như từ trong miệng đại địa chui ra. Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc liếc nhìn nhau, đều thấy ngạc nhiên vì ở đây hoàn toàn không có cường giả giác ma tộc canh giữ. Hai người tiếp tục bay lên, cuối cùng cũng qua cầu đi tới vùng đất đỏ sẫm, cảm giác so với lúc nhìn qua sương mù từ ngọn thang trời có chút khác biệt. Hai người nhanh chóng nhận ra. Vùng đất màu đỏ sẫm này chính là tầng thấp nhất của U Minh chiến trường. Lúc này nhìn lại, hai người nhận ra tầng dưới cùng của U Minh chiến trường chìm ngập trong sương mù này lại là một cái vực thẳm. Ngọn núi được gọi là thang trời kia chính là một ngọn núi nằm chính giữa vực thẳm. Tại đây đại địa nhuốm một màu đỏ sẫm, như nhuôn bởi máu tươi, tạo ra cho con người một cảm giác vô cùng nặng nề. Hai người nhìn ra xa. Phát hiện xung quanh cũng đều chìm trong màu đỏ ghê rợn này, hoàn toàn không thấy một chút sức sống. Mà trên đỉnh đầu cũng là một nền trời đỏ sẫm, làm người ta liên tưởng đang lạc trong một nhà giam máu. Đứng ở đây toàn thân hắn đều cảm thấy không thoải mái, hít thở trong một không gian tràn ngập mùi máu tanh làm khí huyết trong cơ thể hắn trở nên rối loạn, cả trái tim cũng đập loạn lên. Tần Liệt tuy đây là tầng dưới chót của U Minh chiến trường, nhưng nó cũng không an toàn. Tống Đình Ngọc từ lúc đến đây khí huyết cũng dị biến, cảm giác trong ngực luôn bị đè nén khó chịu, có thể do tà tộc kịch liệt giao chiến cùng bát cực thánh điện cho nên dồn hết cao thủ lên hai tầng trên, vì vậy ở đây mới không có người trấn giữ, hay võ giả giác ma tộc ở đây không biết chúng ta sẽ đi qua nên mới không phái người canh giữ. Tống Đình Ngọc cũng biết giả thuyết của nàng có chút vô lý, nhưng nàng cũng thực sự không lý giải được vì sao ở đây lại không có cường giả giác ma tộc. Cho dù thế nào đi nữa, thì hai tầng trên càng thêm nguy hiểm a. Tống Đình Ngọc hít sâu một hơi nói e rằng chúng ta phải lên đến tầng thứ tư mới gặp được võ giả Xích Lan Đại Lục, chỉ có lên đến tầng thứ tư mới coi như là an toàn. Tiếp tục bay lên đi, huống hồ đây còn chưa phải đỉnh núi, chỉ cần bay thẳng theo ngọn núi này, chúng ta hoàn toàn có thể thoát khỏi đây lên đến tầng trên. Nghe vậy, Tần Liệt nhìn về thang trời trong vực sâu, phát hiện nàng nói không sai. Nơi đây vẫn chưa phải đỉnh, nó vẫn tiếp tục xuyên thẳng lên, đâm sâu vào những tầng trời bên trên. Lão Thiên, rút cuộc ngọn núi này cao bao nhiêu đây? Tần Liệt tặc lưỡi. Hoàn toàn không hợp lẽ thường. Thông Thiên Sơn là ngọn núi cao nhất Xích Lan Đại Lục, nhưng đem ra so với cái này thì quả thật nó không đáng nhắc tới a. Không ngờ bên trong U Minh giới lại tồn tại ngọn núi cao như vậy. Giống như đâm xuyên qua hai thế giới a. Tống Đình Ngọc tấm tắc kêu kỳ lạ. Hai người cảm thán một phen, liền theo đề nghị của Tống Đình Ngọc tiếp tục bay lên. Nhưng lúc này Huyết Lệ vốn yên tĩnh, nửa linh hồn của gã đột nhiên liên hệ với hắn. Tiểu tử, ngươi đi đến đâu vậy? Huyết linh chi khí thật nồng đậm. U Minh chiến trường tầng dưới cùng. Tần Liệt nhíu mày đáp. U Minh chiến trường là nơi nào? Huyết Lệ đương nhiên không hiểu rõ những cấm địa trên Xích Lan Đại Lục. Tần Liệt giải thích sơ qua một hồi. Ngươi thả linh hồn ta ra một lát. Huyết Lệ chủ động yêu cầu. Trước đó, tại Ma Thần Sơn Mạch, giữa lúc Tần Liệt mơ màng giải cấm chế lôi điện cho gã trong trấn hồn châu cho lão. Sau khi thoát ra, lão liền dùng linh hồn cưỡng chế thân thể hắn. Dùng máu tươi của chính hắn thi triển cấm thuật, lấy máu tộc nhân giác ma tộc ngưng kết ra huyết yêu, giúp hắn chống lại tà thần. Huyết Lệ vốn có thể chạy trốn, nhưng lại chủ động trở về trấn hồn châu tiến vào lôi điện phong ấm. Làm hắn thấy khó hiểu, cũng dần tin rằng dù thả lão, lão cũng không bỏ đi. Huyết Lệ dường như có chút gì đó ỷ lại trấn hồn châu. Vì nghe của Huyết Lệ, tuy hắn có chút do dự nhưng vẫn giải trừ phong cấm. Tống Đình Ngọc thấy Tần Liệt bỗng nhiên trầm mặt, bèn quan sát hắn, thấy Tần Liệt lúc thì nhíu mày lúc lại tỏ ra do dự, nàng liền đoán ra hắn có lẽ đang giao tiếp với sinh linh nào đó trong cơ thể. Vì vậy nàng nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt. Sau đó nàng liền thấy từ trong mi tâm Tần Liệt chợt có một đám huyết quang bay ra. Huyết quang chậm rãi biến ảo ở ngay giữa nàng và Tần Liệt, cuối cùng hóa thành linh hồn một lão giả khô gầy. Linh hồn của lão do không được đầy đủ nên có chút mơ hồ, nhưng dựa vào uy thế khủng bố của lão tỏa ra, Tống Đình Ngọc liền khẳng định tin tức của Bát Cực Thánh Điện cùng Huyền Thiên Minh đều sai lầm. Vị Huyết Lệ chưa hề ly khai Tần Liệt. Huyết Lệ tiền bối, Tống Đình Ngọc khiếp sợ kêu lên. Hắc hắc hắc hắc, sau khi linh hồn gã thoát ra liền cười quái gì bay vòng vòng xung quanh, như muốn xác định điều gì đó. Hắn vốn không để ý tới Tống Đình Ngọc. Một lát sau linh hồn Huyết Lệ từ một nơi khá xa quay lại, khặc khặc cười quái gì nói huyết chi tuyệt địa. Hắc hắc, quả nhiên là huyết chi tuyệt địa. Huyết Lệ vô cùng kích động. Huyết sát tông ta tìm vô số năm đều hy vọng thấy được một cái huyết chi địa đủ tư cách làm chỗ lập tông, đáng tiếc lại bị nhốt lại không tìm. Không ngờ, cái gọi là tầng dưới cùng U Minh chiến trường lại chính là chỗ huyết sát tông chúng ta hằng mơ ước. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 276 Huyết Lệ đầu độc. Huyết chi tuyệt địa. Tần Liệt giật mình. Ngạc nhiên nhìn biểu hiện kích động không ngừng của Huyết Lệ, hắn âm thầm suy đoán tầng này có điểm đặc thù nào đó mà có thể có trợ giúp rất lớn đối với người tu luyện huyết linh quyết. Ai, nếu như bản thể của ta có ở đây, chỉ cần lợi dụng huyết chi tuyệt địa này để tu luyện, ta chắc chắn chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Huyết Lệ hối hận vô cùng,

Dưới nền trời đỏ sẫm, một cái huyết tinh tế đàn như xây bởi huyết tinh thạch, lấp lánh hào quang màu máu. Tế đàn này trong suốt như nước, tần liệt ở ngay chính giữa bề mặt huyết tinh tế đàn, từng tia huyết quang lượn lờ xung quanh thân thể. Huyết tinh tế đàn chiếm tới gần 4 mẫu đất, mang hình dáng một cái tháp tròn, phân làm 3 tầng, tần liệt ở sâu trong tế đàn, giống như bị đóng băng trong đó. Mà một nửa hồn phách của huyết lệ lại như một u hồn màu máu, lơ lửng bên trên. Từ linh hồn lão truyền ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng mãng liệt dung chuyển như thủy triều trong biển rộng, mãnh liệt truyền ra xung quanh. Chỉ thấy từng sợi huyết linh khí nồng đậm, như trăm sông nhập biển, bị lão dùng linh hồn chấn động hấp dẫn, hội tụ từ 4 phương 8 hướng tới. Những sợi huyết linh khí kia càng tới gần linh hồn huyết lệ và huyết tinh tế đàn, càng trở nên tinh thuần, được tẩy rửa ngưng luyện từng chút một. Sau một thời gian, huyết chi linh khí ngưng tụ thành sương mù, từ sương mù lại tạo thành hơi nước màu máu, tiếp tục ngưng luyện biến thành từng giọt máu ấm ánh. Từng giọt nhỏ xuống như mưa máu đổ xuống huyết tinh tế đàn. Ánh sáng bên trong huyết linh tế đàn càng ngày càng rực rỡ, huyết chi linh khí nồng đậm đến nỗi làm người ta hít thở không thông, còn mang theo một mùi tinh thuần quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Cách tế đàn không xa, Tống Đình Ngọc đôi mắt rạng rỡ, yên lặng ngồi ngay ngắn, mặt hiện lên vẻ kinh hãi, nhưng cũng không đánh mất đi phần nào yêu mị. Ngay mấy ngày trước, nàng tận mắt nhìn thấy huyết lệ thi triển bí thuật, không ngừng hội tụ huyết chi linh khí ở nơi gọi là huyết chi tuyệt địa này, đem huyết chi linh khí luyện thành máu loãng lại bị hàn băng chi lực của tần liệt đóng băng. Lại thần kỳ xây nên cái huyết tinh tế đàn này. Khi huyết tinh tế đàn hoàn thành, uy lực bí thuật của huyết lệ tăng mạnh, dường như chấn động linh hồn hắn đã quét sạch toàn bộ huyết chi tuyệt địa, đem tất cả huyết chi linh khí xung quanh đến trợ giúp tần liệt tu luyện huyết linh quyết, giúp hắn ngưng luyện lại máu, làm cho bên trong máu huyết hắn tràn ngập năng lượng. Từ thân thể tần liệt bên trong huyết tinh tế đàn, Tống Đình Ngọc cảm giác thấy hắn tràn ngập huyết khí, nàng biết rõ cứ qua một giây thì máu tươi của hắn sẽ tinh thuần thêm một phần, nhiều thêm một phần lực lượng. Cảm giác này đến cực kỳ rõ rệt. Huyết tinh tế đàn, huyết chi tuyệt địa, huyết chi linh khí, huyết linh quyết, huyết sát tông. Tống Đình Ngọc thì thào. Gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng. Nàng bỗng ý thức được, tên huyết lệ đột nhiên xuất hiện tại Xích Lan Đại Lục này, tương lai sẽ làm cho cả Xích Lan Đại Lục biến hóa long trời lở đất. Ma thần Sơn Mạch. Lão đầu giác ma tộc sau khi nhìn hai thân thể sụp đổ liền dựng lên, ánh mắt sâu kín không biết đang nghĩ gì. Tà thần đầu rắn cùng tà thần có cánh, hôm nay lại ở trong 3 tòa núi cao vút khác, trông thấp đi rất nhiều. Lộ ra chút quái gì. Sau khi tần liệt, lôi điện cử mãng cùng huyết lệ bỏ chạy, hai tên tà thần này lại yên lặng đứng tại ma thần sơn mạch, lực lượng trên người như tiêu hao hết. Như lâm vào một trạng thái ngủ say. A thúc, tà thần không sao chứ? Một lão tế tự nắm bạch cốt trượng. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Rất nhiều tế tử cùng chiến sĩ giác ma tộc đều có chút kính sợ nhìn lão nhân này. Lão nhân này hiển nhiên có thân phận đặc thù tại giác ma tộc, rất được những tộc nhân này tin cậy. Tà thần chẳng qua là tiêu hao hết lực lượng tích góp, lại một lần nữa ngủ say. Nhưng kiểu này sẽ không quá lâu, không bao lâu sau chúng sẽ tỉnh lại lần nữa. Ánh mắt lão đầu rực lên ruồng hỏa, âm u nhìn vào cao vũ trong thân thể tà thần, ma thần chi tử đã đến, cũng đã hoàn thành truyền thừa, tàn hồn ma thần phiêu tán trong trời đất cũng từ từ tụ tập. Tà Minh Thông Đạo đã mở ra cơ hội để tộc ta trở lại quê hương đã đến. Tộc ta chắc chắn sẽ trở về cố thổ. Ta thần chắc lần lượt thức tỉnh. Tế tử cùng chiến sĩ giác ma tộc nghe cam đoan của hắn. Nguyên một đám trở nên sục sôi, hưng phấn kêu gào. Lão đầu cũng tỏ vẻ cuồng nhiệt, khích lệ mọi người một phen, mới đi đến bên ngoài ma thần sơn mạch, đi gặp Đa La sắp tiến vào. Tà Minh thông đạo. Ngoài núi chi chít võ giả giác ma tộc, minh thú đang chờ xuất phát. Thân hình hùng vĩ của Đa La, ngồi ngắn trên lợi nhận ma khát máu, sau khi thấy lão nhân thân thể liền nhoáng một cái hạ xuống bên cạnh cúi người thi lễ nói a thúc, ta sẽ lập tức đi Xích Lan đại lục, trước khi đi, muốn nói cho ngươi biết một tin mới nhất. Nói đi. Lão đầu híp mắt nói. Ta từ nguồn tin từ Xích Lan đại lục, đã biết được thân phận hai người kia, tên thanh niên nhân tộc sống tôn giả gọi là Tần Liệt. Hắn là tông chủ mới của khí cụ tông bên trên Tà Minh thông đạo, có khả năng luyện khí sống tôn giả, hơn nữa Tà Minh thông đạo do chính tay hắn mở ra, a thúc, xem ra ngươi đoán không sai. Đa La kính sợ nói, trong tay có tín vật tôn giả an hiểu luyện khí, còn mở ra Tà Minh thông đạo lão đầu nhẹ gật, xem ra hắn chính là bị tôn giả an bài xuống, muốn thông báo cho chúng ta biết chuyện ông hứa đã hoàn thành. Nữ hài nhân tộc kia gọi là Tống Đình Ngọc, là con gái của minh chủ thế lực Huyền Thiên Minh cấp Xích Đồng. Đa La âm trầm nói Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện, luôn một mực quấy nhiễu chúng ta quay về cố thổ. Rất nhiều tộc nhân của chúng ta đã chết thảm trong tay họ, cái này ngươi xem thiếu nữ kia. Lâu như vậy, mà bọn chúng còn chưa rời đi lão đầu xứng sờ, không phải bảo ngươi an bài cho chúng một đường đi rồi hả? Bọn hắn ở tầng dưới cùng không có đi, tên thanh niên như tu luyện linh quyết gì đó, nữ hài kia cũng bên cạnh. Ta theo A Thúc an bài để tộc nhân tránh xa khu vực kia chờ chúng ly khai, nhưng bọn chúng lại một mực ở đó. Đa La giải thích. Thanh niên kia có tín vật của tôn giả trong tay, nhất định là người thân nhất của ông, không để hắn xảy ra chuyện gì, bằng không sau này gặp tôn giả làm sao ăn nói. Về phần nữ hài nhân tộc kia, ngươi tự biết xử lý, nhớ kỹ không được quấy rầy thân nhân của tôn giả, nhất là lúc hắn tu luyện. Cẩn thận làm đi. Lão đầu suy nghĩ một chút cẩn thận phân phó. Ta biết rồi. Đa La nhích miệng, ánh mắt lạnh băng nói. Ừ, đi an bài đi. Ngươi lên gặp Tạp Mông. Không cho hắn nóng này trước hết quan sát rồi chờ chúng ta sắp xếp xong rồi quyết định nên làm thế nào. Lão đầu tỉnh táo nói. A Thúc yên tâm, ta cùng Tạp Mông luôn duy trì liên hệ. Hắn tạm thời sẽ không sằng bậy. Đà La cam đoan. Ừ, vậy là tốt rồi. Bên trong huyết tinh tế đàn Tần Liệt trong phong ấm nồng đậm huyết chi linh khí, khổ tu huyết linh quyết. Hắn bị biển máu bao phủ, bị máu tinh thuần tinh lọc thân thể từng chút một làm cơ thể có chút cảm giác kỳ dị. Ở trong tế đàn từng mạch máu của hắn trở nên rộng rãi thông suốt, bên trong máu tươi mãnh liệt chảy, dùng phương thức vận chuyển huyết linh quyết. Không ngừng thu hút huyết linh khí vào cơ thể. Do được huyết lệ ngưng tụ thành năng lượng huyết thủy nên vô cùng tinh thuần không có một tia lệ khí. Trong sạch đến cực điểm, không chút tạp chất thuần túy là tinh hoa huyết linh lực. Hắn chiếu theo huyết linh quyết huyết lệ truyền thụ, ngay trong huyết tinh tế đàn, dùng mạch máu toàn thân kết nối với tinh hoa huyết linh lực kia. Cứ như vậy tinh luyện cho nó tan rã chìm nhập vào máu hắn. Máu tươi toàn thân hắn trong huyết quang như cuồn cuộn sôi trào, phóng thích ra huyết năng lượng khủng bố. Năng lượng đó mang lực lượng phá hoại cực kỳ tinh thuần, làm cho Tần Liệt âm thầm hưng phấn. Đây là loại lực lượng hoàn toàn mới, huyết linh quyết cũng là một pháp quyết cực kỳ hiếm thấy chuyên môn rèn luyện máu tươi, từ trong máu của bản thân phát ra lực lượng cực kỳ dũng mãnh. Hắn hết sức tập trung khổ tu. Linh hồn huyết lệ cũng lơ lửng tại huyết chi tuyệt địa tu luyện. Đột nhiên u hồn huyết lệ thoáng cái vặn vẹo đứng lên, phát ra từng đợt chấn động linh hồn, như điều tra gì đó. Tống Đình Ngọc cũng thấy biến hóa của lão kinh ngạc nhìn. Lần thứ bảy, huyết lệ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tống Đình Ngọc, đây là lần thứ bảy tộc nhân giác ma tộc tới đây. Tống Đình Ngọc ngạc nhiên, cho đến lúc này nàng mới nhận ra được sự khác thường, đã 7 lần. Ừ. Vì sao chúng không có xông tới tiến bối? Do lực lượng của ngươi uy hiếp chúng mới không dám tới gần chúng ta. Trên đường đi không hề gặp người nào của đối phương, có phải hay không do sự hiện hữu của ngươi mà bọn họ sợ ném chuột vỡ bình không dám ra tay? Tống Đình Ngọc hỏi. Hắc hắc, Huyết Lệ cười quái gì, trong mắt rạng rỡ huyết quang, lướt nhìn qua người nàng một phen. Tiểu nha đầu, ngươi lén lút tiếp xúc cùng những tộc nhân giác ma tộc này ha? Ngươi mang tiểu tử ngốc này đến U Minh giới có mục đích gì? Ngươi cho rằng ta không biết gì? Ta không hiểu ý tứ tiền bối. Tống Đình Ngọc cau mày. Chấm dứt việc đó đi. Huyết Lệ cười lạnh, ta vẫn luôn thu liếm khí tức, đối phương không thể cảm nhận thấy trừ khi đứng trước mặt, nếu không linh hồn của ta căn bản chúng không thể nhòm ngó. Chúng biết rõ ràng các ngươi ở đây nhưng lại không tới, chỉ đứng từ xa quan sát, nếu không phải do tiểu tử Tần Liệt thì là do ngươi rồi, ngươi cùng chúng cuối cùng có giao dịch gì? Tiền bối hiểu lầm rồi. Huyền Thiên Minh của ta luôn tranh đấu cùng giác ma tộc, sao ta có thể có liên hệ với chú? Tống Đình Ngọc oan ức hét to. Có oan uổng hay không trong lòng ngươi rõ, chỉ cần hắn không việc gì, ta cũng không nhiều lời rằng co với ngươi. Huyết Lệ hừ một tiếng, không phản ứng với Tống Đình Ngọc, như chắc chắc cho rằng nàng âm thầm thỏa thuận cùng giác ma tộc. Tống Đình Ngọc ủy khuất muốn giải thích, lại thấy Huyết Lệ lại tiếp tục yên lặng. Chẳng lẽ đúng như hắn nói, người giác ma tộc đã qua đây 7 lượt? Tống Đình Ngọc cũng nổi lên nghi ngờ, dọc theo con đường này nàng cùng Tần Liệt lại thuận lợi một cách bất thường, chính nàng cũng không tin đã dễ dàng tiến vào tầng 1 U Minh chiến trường lại có thể có khoảng thời gian yên ổn như vậy. Hắn hoài nghi ta cùng tà tộc có thỏa thuận, chính mình biết đương nhiên không phải như vậy là ai đây? Nàng bỗng nhìn về Tần Liệt, chẳng lẽ là hắn? Tống Đình Ngọc thấy khó hiểu, ánh mắt càng ngày càng trở nên phức tạp, cảm thấy mình như bị hãm trong trùng trùng điệp điệp sương mù, không thấy được tình huống phía trước. Nàng rất ít gặp loại tình huống này. Tần Liệt á, Tần Liệt! Tống Đình Ngọc dừng ở Huyết Tinh Tế Đàn thì thào nói, đôi mắt lóe sáng không biết suy nghĩ gì. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 278 chủ thế giới. Máu tươi kết tinh xây Huyết Tinh Tế Đàn được dùng để ngưng luyện huyết chi linh khí, cho nên huyết quang bên trong dần dần ảm đạm. Huyết Tinh Tế Đàn cũng chậm chậm biến thành màu trong suốt, trong đó huyết chi năng lượng đều bị thân thể Tần Liệt thu nạp. Bên trong tế đàn không màu, toàn thân Tần Liệt màu đỏ như máu, giống như được huyết tinh tạo hình mà thành, huyết quang rạng rỡ. Từng đợt huyết khí bành trướng mãnh liệt theo thể nội hắn dung chuyển mà ra. Bên trong huyết khí đậm đặc mang theo một loại mùi thơm kỳ dị ngọt ngào, lại có chút dễ ngửi. Tần Liệt chậm rãi mở mắt ra. Ở sâu trong đồng tử, một vòng huyết quang khiếp người hiện lên. Tinh thần ý thức hắn ngưng tụ, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Rắc rắc rắc. Tế đàn từng khúc vỡ vụn, hóa thành từng khối băng tạc toái. Thân thể Tần Liệt đỏ như máu, từ trong tế đàn đi ra. Mắt thường có thể thấy được những giọt huyết sắc tí ti, như nước bị bọt biển hút vào. Từng cái biến mất bên trong thể nội hắn. Không bao lâu trên người hắn không nhìn thấy chút máu hồng nào. Hắn khôi phục màu da bình thường. Tiểu tử, cảm giác như thế nào? Tiếng cười Huyết Lệ truyền đến. Linh hồn của hắn giống một đóa huyết hỏa diễm phiêu đãng, cũng từ tế đàn vỡ vụn bay tới. Ở ngay bên cạnh Tần Liệt dừng lại. Tần Liệt hé mở đôi mắt. Dùng hồn hồ nhìn trộm toàn thân, cảm thụ năng lượng bành trướng trong máu tươi bên trong mạch máu. Hắn thoáng vận chuyển huyết linh quyết, lập tức phát hiện máu tươi toàn thân sôi trào. Một cảm giác mãnh liệt cuồng bạo, mang theo khí tức huyết sát lực nồng đậm, từ trong máu tươi đang sôi trào phát ra. Đây là huyết sát chi lực. Huyết sát chi lực theo máu tươi mà ra, lập tức bao bọc quanh thân. Chỉ trong một sát na, hai con ngươi Tần Liệt phóng ra huyết quang màu đỏ tươi. thân thể tuôn ra khí thế mãnh liệt hung hãn. Một loại cảm thụ mới lạ có thể khống chế máu huyết người khác lặng yên xuất hiện trong lòng hắn. Máu tươi do bản thân hắn sinh ra như huyết hà, nguồn năng lượng từ đó cũng liên miên vận chuyển không dứt. Có chút cảm thụ kỳ lạ, loại huyết sát chi lực này tựa hồ có thể khiến ta bảo trì năng lượng khí huyết cường đại để cho lực lượng thân thể dồi dào. Tần Liệt yên lặng cảm ứng trong chốc lát rồi nhìn về phía Huyết Lệ, thật sự không có tác dụng phụ sao? Yên tâm, chỉ cần dựa theo pháp môn tu luyện của ta, ta đảm bảo ngươi vô sự. Huyết Lệ hắc hắc cười quái dị, chợt thở dài một tiếng, đáng tiếc ngươi không thể thủy chung ở lại nơi đây tu luyện. Bằng không thì huyết linh quyết tiến cảnh cực nhanh. Hiện tại, ta chỉ dùng huyết tinh tế đàn trợ giúp ngươi tẩy luyện máu huyết toàn thân để cho máu tươi của ngươi trở nên tinh thuần, giúp ngươi chính thức có cơ sở tu luyện huyết linh quyết. Cái huyết chi tuyệt địa này cũng không phải sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu như về sau cần, chúng ta còn có thể cố gắng đến đây bế quan khổ tu. Tần Liệt cau mày nói. Nếu như ngươi thu nạp thêm huyết chi linh khí, dùng máu tươi bản thân ngưng ghép ra vài giọt máu huyết, đó mới là diệu dụng vô cùng. Huyết Lệ lắc đầu, nhưng ngươi vừa mới tiến hành rèn luyện máu huyết, muốn thích ứng cũng cần một quá trình. Tạm thời, ngươi không quen thuộc huyết linh quyết, không hiểu rõ được ảo diệu của máu huyết. Coi như có ta chỉ dẫn, ngươi cũng không cách nào nắm giữ bí quyết ngưng kết máu huyết trong thời gian ngắn. Cho nên chỉ có thể tạm gác lại về sau. Tần Liệt cũng hơi có chút tiếc nuối. Dựa theo thuyết pháp của Huyết Lệ, máu huyết là tinh hoa của máu tươi, có thể phối hợp đủ loại linh quyết của huyết sát tông thi triển ra rất nhiều thủ đoạn kinh người. Tại thời điểm ở khí cụ tông, Huyết Lệ sở dĩ có thể sử dụng máu huyết ảnh ngưng tụ thành huyết nô, có thể làm cho Lương Ương Tổ gặp tình cảnh máu tươi cắn trả, đều bởi vì hắn thông qua máu huyết bản thân thi pháp. Tần Liệt, chúng ta từ lúc xông vào U Minh giới đã qua 4 tháng rồi. Cách đó không xa, lông mày Tống Đình Ngọc khẽ nhíu, trong đó có vẻ lo lắng, chúng ta ở chỗ này thời gian quá dài. Chỉ sợ mọi người ở Xích Lan Đại Lục nghĩ rằng chúng ta đã chết rồi. Chúng ta cũng không biết tình huống ngoại giới thời gian này. Ta nghĩ chúng ta có nên sớm trở về một chút hay không? Nàng hiển nhiên có chút sốt ruột rồi. Nha đầu, ngươi cùng những tà tộc này có hiệp nghị âm thầm gì, nói ra nghe một chút. Huyết Lệ cười hắc hắc, rất tùy ý nói, yên tâm, ta và người Xích Lan Đại Lục các ngươi không giống nhau. Ta đối với chủng tộc U Minh giới cũng không có thành kiến. Không có thành kiến có ý tứ gì? Tống Đình Ngọc kinh ngạc. Thần sắc Tần Liệt khẽ biến. Hắn nhìn Tống Đình Ngọc, lại nhìn Huyết Lệ một chút, nghi ngờ nói, lời ngươi vừa mới có ý tứ gì? Từ lúc ngươi bước cái này huyết chi tuyệt địa này, những tộc nhân giác ma tộc kia trước sau đã tới đây 10 lượt để nhìn trộm. Bọn hắn biết rất rõ vị trí của các ngươi, nhưng không có tới, chỉ là đang âm thầm yên lặng quan sát, ngươi nói. Bọn họ là vì cái gì? Huyết Lệ cười lạnh, các ngươi có thể một đường thuận lợi đến chỗ này, không gặp đối phương vây công giáp công, không thấy kỳ quái sao? Nghe hắn nhắc nhở, sắc mặt Tần Liệt âm trầm xuống. Hắn chằm chằm nhìn về phía Tống Đình Ngọc, có phải ngươi hay không? Huyền Thiên Minh cùng đối phương tranh đấu nhiều năm. Hai chúng ta cũng liên thủ đuổi giết phần đông tộc nhân giác ma tộc, sao có thể là ta chứ? Khuôn mặt Tống Đình Ngọc tràn đầy đắng chát, như thế nào đến bây giờ ngươi còn chưa tin ta sao? Tần Liệt nhìn nàng thật sâu trong chốc lát, trầm ngâm hồi lâu. Một lát sau, thần sắc hắn khôi phục tự nhiên, quay lại hỏi Huyết Lệ, tiền bối, có phải nên cùng ta nói tới sự tình ma thần sơn mạch hay không? Ta nghe ngươi nói, cái tà thần trong ma thần sơn mạch chỉ là phân thân. Như vậy xem ra ngươi đối với ma thần sơn mạch cùng tà tộc U Minh giới có lẽ nhận thức rất sâu a. Hắn không tiếp tục nói tới chuyện giác ma tộc vì sao từ bỏ, không theo đuổi nữa. U Minh giới, tà tộc, ma thần sơn mạch. Hắc hắc. Huyết Lệ nhìn về phía hắn và Tống Đình Ngọc, lạnh nhạt nói ra bản thể ta sớm đã ly khai. Bất quá trước kia, lúc ta tới Xích Lan Đại Lục đã thoáng lưu ý một phát. Ta phát hiện sau khi Tà Minh Thông Đạo rộng mở, toàn bộ võ giả đại lục các ngươi đều khủng hoảng. Như vậy suy nghĩ các ngươi đối với U Minh giới nhận thức không sâu, đối với những chủng tộc U Minh giới kia có lẽ cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Tần Liệt, Tống Đình Ngọc cùng gật đầu. Thân thể tà thần bên trong ma thần Sơn Mạch chỉ là một trong số phân thân tà thần mà thôi. Mà phân thân tà thần thì có rất nhiều, ma thần Sơn Mạch tại U Minh giới cũng có rất nhiều. Huyết Lệ tùy ý giải thích. Ánh mắt hai người rạng rỡ, bày ra bộ dáng dụng tâm lắng nghe, đối với bí mật U Minh giới cùng tà tộc có hứng thú cực kỳ lớn. Xem bộ dáng của các ngươi quả nhiên là một điểm không hiểu. Huyết Lệ kinh ngạc. Hai người liên tục gật đầu. Ta đây hảo hảo nói cho các ngươi nghe. Huyết Lệ trầm ngâm trong chốc lát, sắp xếp lại ngôn ngữ, bắt đầu cẩn thận thuyết minh ảo diệu bên trong. Xung quanh linh vực mênh mông, trong khe hẹp không gian, trong lòng đất cửu, xuất hiện rất nhiều tiểu thế giới. Mà U Minh giới chính một cái thế giới trong đó. Nghiêm khắc mà nói, U Minh giới coi như là một bộ phận của linh vực. Linh vực bao la bát ngát do chúng ta làm chủ. Mà những tiểu thế giới ở quanh linh vực thì là dựa vào linh vực mà sinh, được xem như thế giới phụ do linh vực diễn sinh. Bên trong tiểu thế giới kia sinh hoạt rất nhiều chủng tộc bất đồng cùng chúng ta. Những chủng tộc bộ dáng bất đồng, sinh hoạt tập tục bất đồng, phương pháp tu luyện cũng có thật lớn sai biệt với chúng ta. Nhưng mà, bọn hắn đồng dạng có cao đẳng trí tuệ, cũng là cao đẳng sinh linh. Cùng chúng ta giống nhau, bọn hắn cũng sinh động, cũng có linh hồn, có cảm tình, cũng có nhân sinh lý tưởng cùng truy cầu. Bọn hắn cũng là sinh linh, là tánh mạng. Bọn hắn cùng chúng ta cũng không khác nhau lắm. Nhưng mà, giống như Xích Lan Đại Lục các ngươi có mâu thuẫn xung đột thế lực, chủng tộc ở bên trong linh vực mênh mông chủng tộc khác nhau, sinh linh khác nhau cũng đồng dạng có vấn đề tương tự mâu thuẫn xung đột không chỗ nào không có. Tà tộc U Minh giới cùng chủng tộc của tiểu thế giới khác đều phát sinh qua chiến đấu cùng chúng ta. Nghe nói, rất nhiều năm trước, trong một hồi đại chiến đấu, tà thần của tà tộc U Minh giới trực tiếp bị thịt nát xương tan, linh hồn cũng tiêu tán giữa thiên địa. Trước kia, tà tộc U Minh giới thường xuyên ra vào linh vực cùng một ít đại lục tiến hành mậu dịch vãng lai. Thậm chí ở rất nhiều đại lục trong linh vực có cả tộc nhân tà tộc sinh sống. Nhưng sau khi năm tà thần vẫn lạc, U Minh giới gặp thảm bại, tộc nhân bọn hắn đều bị khu trục, bị đuổi về U Minh giới. Phần lớn tà Minh Thông Đạo nối với linh vực cũng bị phong kín từng cái, nghiêm cấm bọn hắn trở về linh vực. Bất quá nghe nói tà thần U Minh giới có chút kỳ lạ, coi như là thịt nát xương tan, coi như là linh hồn mất mạng, cũng có thể thông qua bí pháp của bọn hắn đoàn tụ. Trên ma thần Sơn Mạch là 5 phân thân do tà thần luyện thành. Tộc nhân kính dâng linh hồn tín ngưỡng, tế tự, là địa phương bọn hắn triều bái. Nghe nói, 5 tà thần có thể thông qua phân thân đặt ở ma thần Sơn Mạch, từ trên người vô số tộc nhân tà tộc thu hoạch lực lượng, thông qua tín ngưỡng lực của bọn họ cung phụng tụ tập tàn hồn đã tiêu tán trong thiên địa. Thông qua phân thân thức tỉnh, linh hồn đoàn tụ, bọn hắn có thể chính thức giác tỉnh 5 tà thần để cho 5 tà thần phục sinh lần nữa. Ma thần Sơn Mạch mà các ngươi nhìn thấy ở chỗ tộc bộ giác ma tộc chỉ là một cách mà thôi. Theo ta được biết, chỉ cần một giác ma tộc thì có 10 tộc bộ cùng loại. Từng tộc bộ đều có một cách ma thần Sơn Mạch. Mà giác ma tộc chỉ là một trong mấy đại tà tộc của U Minh giới. Cho nên nếu tính toán như vậy, tại U Minh giới có lẽ có hơn 100 cái ma thần Sơn Mạch. Nếu tính ra cũng có hơn 500 cái phân thân tà thần. Huyết Lệ giảng đến nơi này, chẳng những Tần Liệt ngốc như gà gỗ, mà ngay cả Tống Đình Ngọc cũng kinh hãi gần chết. Những bí mật này tựa hồ ngay cả nàng đều căn bản không biết. hơn 100 cái ma thần sơn mạch, từng cái ma thần sơn mạch đều có 5 ngọn núi, có 5 tà thần phân thân, lúc trước gặp 2 tà thần chỉ là phân thân thức tỉnh mà thôi. Đôi mắt dễ thương của Tống Đình Ngọc lóe ra vẻ sợ hãi, bất an. Ngươi sợ cái gì? Huyết Lệ liếc nàng, cười khẩy nói, thời điểm 5 tà thần mạnh nhất đều bị oanh thành phấn vụn, tà tộc U Minh giới cũng đều bị khu trục đến U Minh giới. Có cái gì đáng sợ hay sao? A, Tống Đình Ngọc kinh hô. Nàng lúc này mới ý thức tới, tà tộc U Minh giới mạnh như vậy nhưng hôm nay vẫn là bị khu trục khỏi linh vực. Có thể thấy được đỉnh cấp lực lượng phía trên bọn họ tất nhiên có thể chấn nhiếp toàn bộ lực lượng cường hãn của U Minh giới. Theo ta được biết, 5 tà thần U Minh giới sở dĩ bị oanh diệt, gặp thảm bại, tộc nhân bị khu trục ra linh vực chỉ bởi vì chọc giận một cái hoàng kim cấp thế lực. Một hoàng kim cấp thế lực có thể quét ngang toàn bộ U Minh giới, có thể tàn sát toàn bộ tà tộc U Minh giới. Ngay cả ta cũng chỉ nghe nói hoàng kim cấp thế lực đó hình như vốn có thể tiêu diệt toàn bộ chủng tộc U Minh giới, nhưng vì có người cầu tình mới mở một mặt lưới chỉ đuổi tà tộc U Minh giới, không cho phép bọn họ lần nữa bước vào linh vực. Huyết Lệ hừ lạnh. Lời vừa nói ra, Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc đều ầm ầm rung mạnh. Linh vực, tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 279, cuối thang trời. Huyết Lệ còn chưa dứt lời, tâm tình Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc trở nên vô cùng chấn động, tinh thần rung chuyển cực lớn. Một thế giới, một chủng tộc cường hãn bởi vì chọc giận thế lực hoàng kim cấp, thiếu chút nữa trực tiếp bị diệt tộc. Cái thế lực hoàng kim cấp này kinh khủng bực nào, cường đại bực nào đây? Tần Liệt, Tống Đình Ngọc thật lâu không nói. Thế giới bên ngoài rộng lớn vô cùng, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Cùng dị tộc hợp tác trao đổi cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên nha đầu, ngươi nếu có câu thông, hợp tác cùng giác ma tộc thì đối với ta cũng không có vấn đề gì. Huyết Lệ lại liếc mắt nhìn Tống Đình Ngọc, tùy ý nói, nơi chúng ta ở thường xuyên có tộc nhân dị tộc tới đổi linh tài tu luyện. Thậm chí ở một vài lục địa bên ngoài kia có vài chỗ chuyên môn cung cấp nơi ở cho người dị tộc tới sinh hoạt. Nơi đó căn bản không có phân biệt chủng tộc. Chúng ta có đồ vật mà những tiểu thế giới kia không có, ngược lại, cái bọn hắn có, chúng ta cũng có thể không có. Mọi người cùng nhau giao dịch, đối với song phương đều có lợi. Cùng dị tộc giao dịch, ư? Tống Đình Ngọc âm thầm ngạc nhiên, nơi các ngươi ở thực sự làm như thế sao? Rất lạ sao? Thần sắc Huyết Lệ khinh thường, giễu cợt nói, các ngươi không thể hiểu được là bởi vì tầm mắt cùng thế cục của các ngươi quá nhỏ. Xích Lan đại lục dù sao cũng chỉ là một cái tiểu đại lục, do hai thế lực xích đồng cấp trưởng quản. Vị trí của các ngươi, nếu đem so sánh cũng rất vắng vẻ. Mà ngay cả mấy đại lục xung quanh đây đều có thế cuộc sống các ngươi, đều là một ít thế lực xích đồng cấp đi đi lại lại trao đổi với nhau. Địa phương tiền bối sinh hoạt trước kia có bộ dáng thế nào? Đôi mắt xinh đẹp của Tống Đình Ngọc trở nên rạng rỡ. Nếu như các ngươi muốn nghe, ta có thể ở chỗ này nói mấy ngày mấy đêm. Nhưng nếu các ngươi không chân chính bước vào những phiến thổ địa kia, không tự bản thân nhận thức thì rất khó lý giải. Huyết Lệ nhìn về phía Tần Liệt, dùng một loại ngữ khí đầu độc nói ra, tiểu tử, hảo hảo tu luyện. Chỉ cần cảnh giới của ngươi đủ cao, chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi có thể đi ra ngoài, đi tới thiên địa rộng lớn, trải qua những phong cảnh kỳ bí, những kinh nghiệm khó lường. Tim Tần Liệt đập thình thịch. Tâm trí Tống Đình Ngọc cũng hướng về điều đó. Lại có một nhóm người tới. Huyết Lệ bỗng nhiên nhíu mày nói. Hắn lại nhìn về phía Tống Đình Ngọc. Tống Đình Ngọc mặt mũi tràn đầy ủy khuất, kêu oan uổng nói, thực không phải ta mà. Ta không có lén giao dịch cùng bọn họ. Ta không biết bọn hắn không tiến đến vì cái gì. Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta hay là ly khai tầng này trước, mau chóng phản hồi Xích Lan đại lục a. Tần Liệt quát khẽ. Tốt, Tống Đình Ngọc cũng sớm nóng này. Tiểu tử, ta muốn trở lại bên trong cơ thể ngươi rồi. Chỉ có ở huyết chi tuyệt địa, linh hồn ta mới có thể thoát ra trong thời gian dài. Sau khi ly khai, ta không có tinh lực tốt như vậy, chỉ có thể tiếp tục trốn tránh. Vừa thấy hai người quyết tâm ly khai, huyết lệ cũng không dài dòng, hóa thành một đám huyết quang mịt mờ trực tiếp biến mất tại mi tâm Tần Liệt. Chợt Tống Đình Ngọc triển khai thất thải dực, mang theo Tần Liệt ở phía sau bay đi, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía thang trời. Sau một hồi, hai người tới vị trí thang trời. Nhìn ngọn núi đâm lên trên một tầng, hai người lại theo phương thức trước kia, hướng bầu trời phi lên thẳng tắp. Trên đường Tống Đình Ngọc cảm giác không ít khí tức tộc nhân giác ma tộc, trong đó lại có không ít dị tộc thực lực cường đại. Nhưng chúng lại thủy chung không có tìm đến. Bọn họ vẫn thuận lợi một đường bay lên trên. Một thời gian ngắn sau, bọn hắn đi vào tầng trên, thình lình phát hiện đây không phải thang trời cuối cùng. Bọn hắn còn có thể mượn thang trời này tiếp tục hướng tầng cao hơn mà đi. Lần này, bọn hắn không dừng lại, tiếp tục bay lên đỉnh. Lại một thời gian ngắn đi qua, ngày hôm nay, bọn hắn lại xông ra một tầng cao hơn. Nhìn đỉnh núi trụi lủi, nhìn sắc trời mênh mông màu cho trên đỉnh đầu. Hai người rốt cuộc biết đây đã là đỉnh của thang trời rồi. Ngọn núi mà tà tộc U Minh giới gọi là thang trời vậy mà ngang với ba tầng U Minh chiến trường. Đã không cách nào suy đoán đến cùng núi này cao bao nhiêu rồi. Tống Đình Ngọc cảm thán nói. Tần Liệt nhìn bầu trời màu cho mênh mông, rồi lại nhìn đại địa màu nâu, cái này là tầng 3 U Minh chiến trường sao, chỉ cần lên thêm một tầng, chúng ta sẽ an toàn sao? Đúng vậy, bên trên chính là tầng thứ 4. Nơi đó có phòng tuyến trùng trùng điệp điệp do chúng ta cùng Bát Cực Thánh Điện dựng lên. Tại tầng kia, người của chúng ta là chủ đạo. Tà tộc U Minh giới không thể khống chế được. Tống Đình Ngọc có loại cảm giác nhìn thấy ánh sáng đông, ai... Khó trách những chiến sĩ giác ma tộc kia nhao nhao đi đến tà minh thông đạo. Chúng ta một đường đi tới, mặc dù không gặp phải cường giả giác ma tộc vây công, nhưng cũng cực kỳ gian nan. Cái này giống như hành trình buồn chán dài dòng, quả nhiên xa xa không thể so sánh với tà minh thông đạo thuận tiện mau lẹ. Tầng này hướng lên trên đi như thế nào đây? Tần Liệt hỏi. Tìm một vòi rồng nối tiếp thiên địa. Tống Đình Ngọc nhìn về phía bầu trời màu xám, bỗng nhiên chỉ một ngón tay, chính là chỗ đó. Tần Liệt tập trung tư tưởng nhìn kỹ, phát hiện dưới bầu trời màu xám, một vòi rồng tối tăm mờ mịt chắn ngang thiên địa. Nó vẫn còn điên cuồng giãy giụa. Lúc nó uốn lượn tiến lên, tựa hồ có thể nuốt hết cả vùng đất này. Thông đạo U Minh chiến trường. Một tầng tiếp một tầng đều dựa vào loại vòi rồng này để đi lên. Tống Đình Ngọc mang theo hắn từ đỉnh thang trời phi khai, nhằm phương hướng vòi rồng phóng đi, cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị giao chiến với tộc nhân giác ma tộc. Ta cảm giác được tại phủ cận có khí tức sinh mệnh rất cường đại. Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng biết. Sau khi tu luyện huyết linh quyết, hắn đối với cảm giác khí huyết chấn động cực kỳ nhạy cảm. Từ khi bước lên đỉnh núi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng địa phương cách đây không xa có rất nhiều chấn động khí huyết không kém tồn tại. Đó là một đám tam giác, tứ giác giác ma tộc chiến sĩ, còn có vài cổ khí huyết đặc biệt cường đại, hẳn là giác ma tộc ngũ giác chiến sĩ. Tịch Diệt Huyền Lôi sớm đã nắm ở lòng bàn tay. Chỉ cần những chấn động khí huyết cường đại kia tới gần, hắn sẽ không chút do dự ném ra ngoài, mở ra một thông đạo tiến vào Xích Lan Đại Lục. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng vòi rồng mà đi. Rất thần kỳ, phần đông tộc nhân giác ma tộc xa xa kia tựa như không có phát hiện bọn hắn, không tập trung lại phía bọn hắn. Bọn hắn có thể một đường thuận lợi đi vào vòi rồng. Tới gần vòi rồng. Nhìn thấy vòi rồng rộng rãi như một ngọn núi, cảm thụ được phong lực cuồng bạo tàn sát bừa bãi giống như một đầu cự long màu xám nối ngang thiên địa, nuốt hết quái thạch cực lớn phía dưới cùng cây cối cho bụi. Nghe tiếng rít chói tai, Tần Liệt âm thầm kinh hãi, hỏi đi như thế nào đây? Nắm chặt ta, chờ nó đem chúng ta nuốt hết. Nó sẽ đem chúng ta đẩy lên tầng phía trên bên trong vòi rồng, Tống Đình Ngọc quát lớn. Tần Liệt lập tức theo lời mà làm, nắm chặt hai tay nàng, mặt đối mặt, chờ vòi rồng mang tất cả bao phủ. Quanh thân bắt đầu cát bay đá chạy. Thạch đầu cực lớn, cây cối quái dị như răng cưa, còn có năng lượng cuồng bạo không biết tên chấn động, chậm rãi từ tứ phía mãnh liệt mà đến. Trong cuồng phong, Tần Liệt sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé, hắn vô ý thức nắm chặt tay ngọc của Tống Đình Ngọc. Hắn sợ bị thổi tan, chính mình bị vòi rồng thổi bay đến một vùng đất lạ lẫm. Đừng lo lắng, không có nguy hiểm gì đâu. Tống Đình Ngọc bỗng nhiên tế ra lưu hồng cháo, đem Tần Liệt kéo vào bên trong lưu hồng cháo. Đã có lưu hồng cháo bảo hộ, tiếng xít chói tai bên cạnh hay động tính kinh thiên động địa khủng bố, như bỗng nhiên bị cách ly. Bên trong vòi rồng, lưu hồng cháo bị xoay tròn điên cuồng. Chính nó nằm giữa một cái vòng xoáy cự đại, bị gió lúc dần đẩy lên cao. Hai người vốn mặt đối mặt, nắm tay đứng trong lưu hồng cháo, nhưng bởi vì lưu hồng cháo trở mình xoay tròn, hai người phải chen chúc cùng nơi, nếu không muốn bị đẩy bay ra, lưu hồng cháo chỉ có thể ôm chặt đối phương. Lưu hồng cháo bao lấy bọn hắn giống như là cầu vồng ngưng tụ thành trứng ngỗng lớn. Ở bên trong vòi rồng nhấp nhô, lăn tròn làm bọn hắn đầu váng mắt hoa. Bên cạnh bọn hắn là cuồng phong bão vũ tối tăm mờ mịt. Có phần đông cử thạch cổ mục xoay tròn cùng một chỗ. Nhưng cùng bọn họ thủy chung bảo trì một khoảng cách cố định, phảng phất vĩnh viễn sẽ không phát sinh va chạm. Khoảng cách đồ vật trước kia bị kéo tiến vào đây cùng với khoảng cách sau này là như sau. Chúng ta xoay tròn, di chuyển ở đây thì những cử thạch cây cối kia cũng di chuyển như thế. Hơn nữa tốc độ, phương hướng cũng đều đồng dạng, nhất trí. Cho nên bình thường sẽ không đụng vào cùng nơi, ngươi cũng đừng lo lắng quá. Tống Đình Ngọc ở bên trong lưu hồng cháo nhàn hạ trấn an hắn, tuy nhiên không biết những tộc nhân giác ma tộc kia tại sao phải buông tha chúng ta. Nhưng chúng ta cuối cùng cũng an toàn, cuối cùng có thể trở về. Đã ly khai nửa năm, không biết thượng diện hiện tại biến thành dạng gì. Oanh! Một khối cử thạch giống như cối xay đột nhiên từ một vị trí bên cạnh lăn xuống. Giống như đã nhắm mục tiêu từ trước, va chạm chính xác với hậu tâm Tống Đình Ngọc. Lời của nàng vẫn chưa nói xong, lưu hồng cháo lập tức nát bấy. Cử thạch kia va chạm với thân hình khiến nàng rung động mạnh, khóe miệng nàng lập tức bật ra hai vết máu làm người ta nhìn mà run. Không phải không va chạm sao? Tần Liệt nghẹn ngào kêu sợ hãi. Lại một tảng đá lớn từ bên cạnh mà đến, giống như đã được nhắm mục tiêu từ trước, hoàn toàn đâm vào sau lưng Tống Đình Ngọc. A! Tống Đình Ngọc kêu rên, một ngụm máu tươi nhìn không được phun ra dũng mãnh. Huyết thủy bắn tung tóe lên mặt Tần Liệt. Khuôn mặt tươi đẹp mỹ sắc bỗng nhiên tái nhợt, có người muốn giết chúng ta. Cự thạch bị người dẫn sắt mới có thể đập tới. Tộc nhân giác ma tộc thật hèn hạ. Bọn hắn lúc trước một mực không có đồng thủ, nguyên lai là đã sớm chọn xong địa phương muốn chạm giết chúng ta. Nguyên một đám nhánh cây giống như răng cưa vốn cách bọn họ cực xa, ở bên trong vòi rồng cuồng bạo mãnh liệt đột nhiên cải biến phương hướng, cũng giống như những cự thạch kia ầm ầm xông tới. Đáng chết! Tống Đình Ngọc kêu lên sợ hãi. Toàn thân tách ra thất thải thần quang, hình thành một tầng kết giới phòng ngự dày đặc chống đỡ những lực trùng kích kia. Oanh oanh rầm rầm. Cự thạch, thân cây không biết tên nhao nhao biến thành lợi khí giết người, từ bốn phương tám hướng nhằm thất thải thần quang ngưng tụ mà oanh tạc. Thần thái trong mắt Tống Đình Ngọc tán loạn một chút, khí huyết trong người cũng nhanh chóng suy kiệt, lục giác. Là lục giác chiến sĩ. Tần Liệt hoảng sợ biến sắc, đầu óc choáng váng, ánh mắt mơ hồ. Hắn không cách nào nhìn thấy bóng dáng lói lên rồi biến mất quanh thân. Mắt thấy Tống Đình Ngọc đã trọng thương, Tần Liệt chỉ có thể tận lực đem thân thể của nàng ôm vào trong ngực, dùng thân thể bản thân đến che cả người nàng lại, phòng ngừa nàng bị oanh kích lần nữa. Rất kỳ lạ, sau khi hắn dùng chính cơ thể bao bọc thân thể Tống Đình Ngọc, những lợi khí đến từ bốn phương tám hướng giống như chiến mã lao nhanh bỗng nhiên bị nắm chặt cổ, nhao nhao thả chậm tốc độ một cách quái dị. Một khối cự thạch, tuy đã giảm lực đạo cùng tốc độ, nhưng vẫn oanh đánh tới. Mục tiêu vẫn là Tống Đình Ngọc, là nơi Tần Liệt không thể triệt để che khuất, sau ớt Tống Đình Ngọc. Tần Liệt đem hết toàn lực thuấn di thân thể, dùng lưng của mình thừa nhận một kích muốn tiêu diệt Tống Đình Ngọc. Oanh! Một cỗ đau nhức kịch liệt khó có thể tưởng tượng tại hậu tâm hắn xé sách mà ra. Năng lượng khủng bố như hoàng hà vỡ đê lập tức đánh vào toàn thân hài cốt hắn. Hắn cũng mạnh mẽ phun một ngụm máu tươi, đồng thời lao ra khỏi bão tố, bị vòi rồng quấy đến đau đầu váng ớt, bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezip Phong chương 280 trở về. Tần Liệt mơ mơ màng màng cảm thấy toàn thân ngâm trong nước, quần áo đều ướt đẫm. Chậm rãi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang nằm ở một đầm nước không sâu, chỉ đến hông hắn, nhưng bên trong đầy nước đục ngầu. Bên cạnh đầm nước nhỏ là một đồng cỏ cao và nguồn nước. Đồng cỏ bên cạnh nguồn nước có màu lục u, rất non theo gió mà động. Ngươi đã tỉnh rồi, tiếng nói êm tai, ôn nhu của Tống Đình Ngọc từ phía sau truyền đến. Tần Liệt quay đầu nhìn lại, thấy nàng dùng tay đem những cây cỏ dày đặc đẩy ra, từ đó đi tới. Đồng thể hoàn mỹ của nàng được bọc bằng một bộ quần trang hồng sắc. Váy dài ngâm trong nước bị ướt đẫm, dính sát lấy dáng người nóng bỏng xinh đẹp, hiển lộ ra thân thể lồi lõm dụ hoặc được che che lấp lấp bằng một ít phụ kiện. Người nhìn vào có thể khiến huyết mạch phun trương ngay lai tức. Nhưng sắc mặt nàng không tốt lắm, lộ ra chút tái nhợt. Mà ngay cả đôi mắt hút hồn đoạt phách thường ngày cũng tựa hồ có chút ảm đạm vô quang. Chỉ là nhìn thoáng qua, Tần Liệt đã biết rõ thương thế của nàng có lẽ rất nặng. Ngươi đi đâu vậy? Ta tỉnh trước ngươi một lúc. Ta lo lắng những cường giả giác ma tộc kia còn có thể đuổi giết tới, cho nên vừa tỉnh lại liền đi bốn phía xem xét một vòng. Vẻ mặt Tống Đình Ngọc có chút mỏi mệt. Cặp đùi đẹp ở trong nước chập chờn di chuyển từ từ đến bên Tần Liệt, nói ra chúng ta tới tầng thứ tư rồi. Ngươi có cảm giác hô hấp có khác biệt hay không? Tần Liệt hít một hơi, mục quang lộ ra dị sắc, thở nhẹ nói trong không khí có mang theo minh ma khí, bất quá rất mỏng manh, khí tức ở đây. Là thiên địa linh khí cùng tồn tại với minh ma khí ư? Nơi từ tầng này lên, minh ma khí cùng thiên địa linh khí trộn lẫn với nhau, trải khắp mọi nơi. Cũng bởi vì như thế, tà tộc U Minh giới cùng nhân tộc chúng ta có thể cùng tồn tại ở chỗ này. Tống Đình Ngọc chỉ vào đồng cỏ và nguồn nước bên cạnh, đây là tỉnh ma lan thảo. Chúng hấp thu minh ma khí, sau đó thả ra không khí bình thường mà chúng ta có thể hô hấp. Tác dụng của tỉnh ma lan thảo hoàn toàn trái ngược với ma giáp trùng. Loài cỏ này sức sinh sản rất nhanh. Đầm nước chúng ta đứng chỉ cần trồng bên trên tầm 10 gốc tỉnh ma lan thảo. Mấy tháng về sau, đầm nước trăm mẫu sẽ che kín tỉnh ma lan thảo. Nghe nàng vừa nói như vậy, Tần Liệt không khỏi chăm chú dò xét đồng cỏ và nguồn nước bên người. Hắn nhìn kỹ phát hiện trên lá cây loại cỏ này có rất nhiều lỗ nhỏ rậm rạp. Những lỗ nhỏ kia giống như miệng và lỗ mũi con người, tựa hồ không ngừng hô hấp không khí. Tần Liệt đưa mũi lên trước, hít một hơi, con mắt có chút sáng ngời, nói ra thật sự là thần kỳ. Tỉnh ma lan thảo quả nhiên hấp thu minh ma khí mỏng manh ở một bên. Một bên còn lại nhả ra không khí tươi mát. Cũng khó trách không khí ở đầm nước này lại trong lành đến thế, chỉ ngửi một cái cũng làm cho người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu tự nhiên. Thời điểm hắn tò mò quan sát tỉnh ma lan thảo, con mắt Tống Đình Ngọc cũng lặng lặng dừng ở hắn. Bên trong vòi rồng tầng dưới, Tống Đình Ngọc gặp phải công kích luân phiên từ thạch đầu cự một thiết khí không biết tên của cường giả giác ma tộc. linh khí có tác dụng ẩn nấp lợi hại như lưu hồng cháo lại chỉ có sức phòng ngự bình thường, lập tức bị bảo toái. Hậu tâm của nàng cũng liên tục gặp trọng kích. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị trọng thương. Một thân linh lực của nàng đều muốn tán loạn, đến một tia lực lượng cuối cùng đều không thể ngưng ra. Thời điểm nàng cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tần Liệt ôm nàng thật chặt trong ngực, dùng chính thân thể mình thay nàng thừa nhận những oanh kích kia. Bên trong vòi rồng cuồng bạo, thời điểm toàn thân nàng bị Tần Liệt bao lấy, gò má dán chặt lấy ngực Tần Liệt khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm an tâm. Nàng chưa bao giờ có loại cảm thụ này. Nàng biết rõ một tảng đá lớn hướng ướp nàng mà đến. Nàng biết rõ đó là bộ vị duy nhất không được Tần Liệt che chở. Nàng chứng kiến thân người Tần Liệt cong lại, bỗng nhiên ra sức thay đổi vị trí, dùng lưng của mình thay nàng nhận lấy một kích tất sát. Một khắc này, toàn thân Tần Liệt rung mạnh, lập tức thổ huyết hôn mê. Sóng chấn động cuồng bạo để cho thân thể nàng đang ở trong lồng ngực Tần Liệt cũng run lên bần bật. Nhưng mà nàng biết rõ, tại một khắc này, ngoại trừ thân thể rung rung bên ngoài còn có một địa phương khác cũng nhẹ nhàng rung động, nhẹ nhàng nhúc nhích. Lòng của nàng. Tại sao Tần Liệt kinh ngạc nhìn về phía nàng, nghi ngờ nói ngươi như thế nào không lên tiếng sao lại có bộ dạng là lạ như vậy, thương thế quá nặng ư? Thương thế hoàn toàn không nhẹ, chỉ sợ không thể sử dụng lực lượng trong thời gian ngắn. Ta phải điều trị tốt linh hải trong đan điền mới có thể cùng người khác giao chiến. Tống Đình Ngọc phục hồi tinh thần. Đôi mắt dễ thương hiện lên ba quang ngượng ngùng, nói nhỏ ngươi thì sao, bên trong vòi rồng kia, ngươi hôn mê còn sớm hơn ta một khắc. Thương thế của ngươi hiện tại như thế nào? Tần Liệt khẽ giật mình, lúc này mới ngồi dậy, tranh thủ thời gian nhìn tình huống bên trong cơ thể. Hắn dùng tinh thần ý thức đảo qua hồn hồ. Biến hóa của tạng phủ, gân mạch, cốt cách dù nhỏ nhất đều được hồn hồ hiện ra. Hồn hồ giống như một cái gương giúp hắn có thể chứng kiến tình huống toàn thân một cách rõ ràng. Sau đó hắn phát hiện xương cốt phần lưng có vết rạn rõ ràng, da thịt hậu tâm bị nghiền nát, gân mạch toàn thân đau đớn vô cùng, mà ngay cả linh hải cũng kịch liệt rung chuyển. Cười khổ một tiếng, hắn bất đắc dĩ nói thương tích của ta cũng không nhẹ, bất luận là thân thể hay là đan điền linh hải đều nhận phải trọng kích. Đá lớn còn kèm theo lực lượng của tên kia. Sau khi đả thương nặng thân thể, dư lực còn nhảy vào linh hải trong đan điền quấy cho linh hải long trời lở đất. Ta cũng cần phải có thời gian điều trị hỗn loạn sau đó mới có thể vận chuyển linh lực khôi phục. Ngươi biết rõ kẻ phát động công kích chính là lục giác chiến sĩ, hơn nữa mục tiêu của tên kia tựa hồ cũng chỉ là ta. Vì cái gì ngươi lại che chở cho ta một kích cuối cùng kia? Phi thường đáng sợ, thậm chí có thể muốn lấy đi mạng của ngươi, vì cái gì ngươi lại thay ta ngăn cản chứ? Đôi mắt sáng thâm thúy của Tống Đình Ngọc toát ra thần sắc phức tạp không hiểu, sâu kín nhìn mà Tần Liệt hỏi. Vì cái gì? Tần Liệt sửng sốt một chút, chợt có chút mờ mịt, lắc đầu. Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, nói ra ta cũng không biết, lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy, mà ta cũng không kịp nghĩ, dù sao chỉ muốn làm như vậy. Tâm hồn Tống Đình Ngọc bất chợt nhộn nhạo, hiện lên một tia rung động. Trong mắt đẹp phát sáng một tia quang mang kỳ lạ, thanh âm càng trở nên nhu hòa. Ngươi nói là, ngươi căn bản không nghĩ ngợi, chỉ là bản năng muốn làm như vậy ư? A, hẳn là như vậy đi, ta cũng không rõ lắm. Tần Liệt tùy ý đáp một câu. Tống Đình Ngọc bỗng nhiên trầm mặt. Nàng không nhìn Tần Liệt nữa mà hơi cúi thấp đầu. Gương mặt tuyệt mỹ hiện ra thần sắc không cách nào hiểu thấu, giống như mê hoặc, giống như kinh hỉ, giống như khẩn trương, giống như kích động. Không cách nào phân biệt rõ. Tần Liệt thấy nàng trầm mặc không nói, cũng không nhiều lời hỏi tiếp. Hắn đứng bên trong đầm nước, bắt tay vào chữa trị linh hải, khôi phục thương thế trên thân thể. Đan điền linh hải hỗn loạn cần chậm rãi trải vuốt, nếu không linh lực vận chuyển không thoải mái sẽ mang đến nhân tố không ổn định cho cơ thể, cho nên nhất định phải giải quyết đầu tiên. Nhưng mà thời điểm hắn chuẩn bị ổn định đan điền linh hải lại phát hiện khi ý niệm trong đầu khẽ động, toàn thân máu tươi lại tuôn ra huyết chi linh lực đậm đặc. Bên trong hồn hồ, hắn có thể chứng kiến một tia huyết khí màu đỏ bốc hơi từ bên trong máu tươi, mang theo một hương vị ngọt ngọt tiến đến vết sạn tại cốt cách, da thịt nghiền ở hậu tâm, lưu chuyển khắp gân mạch toàn thân. Từ một tia huyết khí lan tràn khuếch tán, cảm giác đau đớn trên thân thể nhanh chóng ngừng lại. Huyết chi linh lực như linh dược ôn nhuận thương thế, đi đi lại lại khắp thân thể của hắn, trợ giúp điều trị thương thế bên trong, đem cảm giác vô lực ở gân mạch dần dần cải biến. Đan điền linh hải tuy còn ở trạng thái hỗn loạn, nhưng thương thế trên thân thể dưới tác dụng của huyết chi linh lực nhanh chóng ổn định lại. Một cỗ khí huyết chi lực tràn đầy phóng ra từ trên người, chẳng những làm hắn âm thầm kinh hỉ, mà ngay cả Tống Đình Ngọc đều cảm thấy biến hóa trong thể nội Tần Liệt. Nàng vô thức ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra: khí huyết ngươi đang nhanh chóng bổ sung. Khí huyết chính là tánh mạng chi lực, là căn bản của huyết nhục. Khí huyết là lực lượng khôi phục thương thế tốt nhất. Ngươi tu luyện huyết linh quyết thật sự là một loại pháp quyết rất thần kỳ. Con mắt Tần Liệt đột nhiên sáng lên, nói khẽ: khí huyết là tánh mạng chi lực, có thể khôi phục đại thương, có thể điều trị thân thể, ổn định thương thế. Hắc, xem ra huyết lệ lão nhân kia, ngược lại không có lừa gạt ta, huyết linh quyết thật đúng là có điểm diệu dụng. Ngươi có biết Bát Cực Thánh Điện cùng Huyền Thiên Minh chúng ta sở dĩ muốn tiêu diệt khí cụ tông, nguyên nhân chủ yếu là vì cái gì không? Tống Đình Ngọc mắt trắng không còn chút máu. Tự nhiên là bởi vì khí cụ tông uy hiếp các ngươi. Tần Liệt đương nhiên nói. Đúng vậy, nhưng khí cụ tông uy hiếp được chúng ta sao? Những luyện khí sư kia nếu chỉ dùng tâm luyện khí thì làm sao uy hiếp được chúng ta? Thần sắc Tống Đình Ngọc trở nên nghiêm túc. Cái chúng ta chính thức sợ là huyết mâu, là lang tà huyết mâu không ngừng lớn mạnh, lang tà không ngừng cường đại. Bọn họ có không gian phát triển đáng sợ. Đó mới là địa phương chúng ta e ngại. Mà hết thảy những điều này đều là vì tu luyện huyết linh quyết, là cái linh quyết này sáng tạo ra huyết mâu, sáng tạo ra lang tà, khiến cho lang tà có tư cách uy hiếp chúng ta. Tần Liệt thần sắc chấn động. Một cái huyết linh quyết, hơn nữa còn bị chỉnh sửa, xuyên tạc qua, lại để cho hỏa mâu biến thành huyết mâu, biến thành một chi lực lượng đáng sợ nhất. Có thể thấy được cái linh quyết này thần kỳ đáng sợ cỡ nào. Chúng ta muốn tiêu diệt khí cụ tông cũng là muốn đạt được huyết linh quyết. Tống Đình Ngọc nhìn hắn, hiện tại ngươi biết chỗ lợi hại và đáng sợ của linh quyết này rồi hả? Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu. Phù cận có người tới. Lông mày Tống Đình Ngọc nhíu lại, vuốt vòng ngọc trên tay, đôi mắt nhìn về phương hướng xa xa. Sắc mặt Tần Liệt biến hóa, vô ý thức lấy ra tịch diệt huyền lôi chuẩn bị ứng phó người tới. Đừng quá khẩn trương, người tới hẳn là Bát Cực Thánh Điện, hoặc là thế lực võ giả dưới trướng bọn hắn. Tống Đình Ngọc cảm ứng một chút, lại nói cảnh giới cũng không cao, chỉ là khai nguyên cảnh cùng vạn tượng cảnh mà thôi. Tần Liệt buông lỏng một hơi. Đi thôi, chúng ta tiến đến vị trí của bọn hắn, hỏi địa phương này là nơi nào, hỏi xem vòi rồng đi lên ở đâu. Tống Đình Ngọc vạch ra phương hướng, sau đó nhíu mày, nhẹ giọng dặn dò: đừng nói ngươi là khí cụ tông Tần Liệt, ta cũng không phải là Huyền Thiên Minh Tống Đình Ngọc. Ngươi ở bên trong khí cụ tông, giết quá nhiều người của ngũ phương thế lực. Nếu để cho bọn họ biết là ngươi, sợ là có phiền toái. Mà ta cũng có thân phận đặc thù tại Huyền Thiên Minh, mấy năm nay đắc tội không ít người của Bát Cực Thánh Điện, cho nên có chút phiền phức. Ngươi còn sợ khai nguyên cảnh, vạn tượng cảnh võ giả sao? Tần Liệt kinh ngạc. Tống Đình Ngọc mắt trắng không còn chút máu, buồn bã nói: trước kia tự nhiên không sợ. Nhưng hiện tại trạng thái thân thể không tốt, nếu không có thời gian hào hào khôi phục, khẳng định không thể động thủ mà không cần cố kỵ.